tiếng nói rơi xuống, kinh khủng kia quỷ trảo lại là bạo phát ra kinh khủng hơn ngút trời hung thế. Cổ lực lượng này, tràn đầy quỷ đạo lực lạnh như băng, tĩnh mịch, sâu thẳm, tuyệt vọng, mà vào giờ khắc này, hết thảy các thứ này ngay tức thì tất cả đều hướng Trần Phi đập vào mặt, lúc này Trần Phi liền mặt liền biến sắc, thậm chí xem thấy được một tòa U La địa ngục. Ở chỗ này, hết thảy quy tích, hết thảy quy luật, cái gì thiên địa trật tự, cái gì đại lộ quy luật, tựa như cũng lập tức bị cắt đứt, chỉ có vậy mở mịt quỷ khí, trở thành duy nhất. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Chương 4041, đem hết toàn lực. Chương 4041, đem hết toàn lực. Cảm ơn bạn tuột nguyện vạn tọt, phèm càng 20101988 đã để cử người phiếu. Và anh, đáng sợ hơn phải, lúc này ở Na Nhã tình cánh tay phải ra thịt bên trên, thậm chí còn có từng đạo huyền diệu, thâm thúy, sâu thẳm, phức tạp màu đen đường vân, lập tức cũng toàn bộ tuôn ra ngoài. Mà ở thấy một màn này, mọi người lại là sắc mặt cứng đờ. Sau đó cũng sắc mặt thay đổi, tràn đầy khiếp sợ và hoảng sợ. Tới, Chí Cao Tiên Văn. Có khiếp sợ, có hoảng sợ, có sợ hãi, nhưng duy trì có không có bất trắc. Đây là bởi vì sớm ở ban đầu bọn họ thật ra thì liền đã có chuẩn bị tâm tư. Dù sao lấy cái này Nhã Tình biểu hiện tới xem, nàng đúng là có tư cách có vị trí cao tiên văn. Tiếp theo, ta biết núp ních dùng toàn lực, ngươi nếu như đang còn muốn ta trước mặt che giấu mình nói, vậy chỉ hy vọng ngươi có thể sống sót đi. Liên trí cao tiên văn đều lấy ra sau đó, lúc này Na Nhã Tình có thể nói là đã hoàn toàn tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Mặc dù có chút trực tiếp cương ngạnh, nhưng không thể không nói, cái này hoặc giả chính là nàng tính cách. Bản tính. Đối với những người khác mà nói, chiến đấu có lẽ có ẩn nút, có dò xét, có tính kế lẫn nhau, có ngươi ngu ta gạt, nhưng ở nàng nơi này, thực lực chính là hết thảy. Đối với đối thủ, đối với kẻ địch, nàng chỉ sẽ cầm suất toàn lực, sau đó quyết ra thắng bại. Như vậy thắng liền thắng, thua cũng chỉ có thể trách nàng kỹ không bằng người, không có những thứ khác nguyên nhân. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi sắc mặt vậy rốt cục thì có chút hiếm thấy ngưng trọng, bởi vì hắn rất rõ ràng đối phương cái loại này tính nết người tuyệt đối là phiền toái nhất, vậy tuyệt đối là nhất không nói phải trái. Cho nên, có thể quyết định hết thảy cũng chỉ có một, đó chính là thực lực. Hô. Tiếp theo, Trần Phi hít một hơi thật sâu, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người, lúc này cũng là có vẻ ác liệt xung ra, mặc dù trước mắt mà nói, nữ nhân này đối với hắn mà nói, đúng là một khó mà chiến thắng đánh địch. Nhưng Trần Phi trải qua sống chết liều mạng nhiều năm như vậy, muốn đem hắn dễ dàng như vậy nhất phục, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Cũng được, nếu gặp cũng gặp được, vậy thì thử một chút xem sao, hơn nữa loại cấp bậc này người, vậy đúng là nên để cho ta cầm suất toàn lực, chỉ là lấy ta bây giờ thực lực, dựa hết vào lúc tố năng lực, sợ rằng còn chưa đủ. Trần Phi hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói, hắn bây giờ cảnh giới tu vi chỉ có Tiên Vương ngũ trọng thiên, cho dù là hơn nữa đây là tố, cũng mới chỉ có Tiên Vương tầng 6. Đội coi là thành chân chính sức chiến đấu, cũng chỉ mới tiên đế tầng 6 cỡ đó, thậm chí cũng vẫn chưa tới. Nhưng đối phương cũng đã sắp có tới gần tiên đế tầng 7 thiên lực lượng. Như vậy một dưới sự so sánh tới, chỉ sợ cũng vẫn là căn bản cũng chưa có chút nào phần thắng. Nhưng là đối với hắn mà nói, cái này cũng đã cơ hồ mau là hắn cực hạn. Nếu như còn muốn tiến hơn một bước, lại lùi sau đi. Vậy sợ rằng cũng chỉ có vận dụng những vết thương kia địch 1000 tự tổn 800 cấm thuật. Cấm thuật loại vật này, cơ hồ mỗi cái tu luyện công pháp, hoặc là tiên đạo thần thông trong đó đều có, luân hồi chi thư, thời gian sách, không gian sách, bọn họ bên trong cũng có. Nhưng hắn một lần cũng chưa dùng qua. Một là hậu quả quá nghiêm trọng, không cần phải, hai là đến trước mắt mới ngưng, vậy còn không người có thể cầm hắn ép đến loại trình độ đó. Hắn cũng càng không cần phải chủ động đi liều mạng. Bất quá hiện tại cái này, hắn tựa hồ cần phải đối mặt một lần lựa chọn, hoặc là nói, thử. Nghĩ đến đây, Trần Phàm trong mắt nổi lên một chút hung ác, nhưng lại trước hay là ổn định một tí. Bỏ mặc, thử trước một chút toàn lực ứng phó có thể hay không đánh đi, nếu là thật không được, vậy nói sau. Vừa dứt lời, Trần Phi vậy con ngươi trong đó, trực tiếp là xuất hiện một loại cực kỳ quỷ dị con ngươi văn lộ biến hóa lưu động. Bá. Một khắc sau thời gian, ở giữa đất trời này chợt đột nhiên xuất hiện một hồi quỷ dị lay động, giống như là bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm, hoàng hốt tới giữa, cả thế giới cũng giống như là sắp sụp đổ như nhau. Thời gian cây kim chỉ, giống như là bị người ba động. Trật tự thế giới bỗng nhiên vỡ nát. Thời gian lực lượng bắt đầu nhiễu loạn, bắt đầu chảy loạn. Mà ở thấy một màn này, Na Nhã Tình lúc này là sợ run một tí, sau đó trực tiếp là như có điều suy nghĩ, ánh mắt lóe lên. Thì ra là như vậy, nguyên lai là thời gian chi đạo khởi nguyên tiên đạo thần thông, lúc tu à. Bất quá đây đối với ta nói có thể không có ích gì. Vâng. Cũng chỉ là trong cơ thể mạnh mẽ quỷ khí nhẹ nhàng chấn động một cái, cơ hồ đều còn không vận dụng đến vị trí cao tiên văn lực lượng, khi đó tố đối với tạo thành thời gian ngực dòng cũng đã là hoàn toàn mất hiệu lực. Cho nên, giống nhau ban đầu và vậy hỗn loạn ma đằng giống nhau như lúc cảnh tượng. Đây là tố. Vậy vẫn không thể nào đối với cái này Nhã Tình đưa đến bất kỳ tác dụng. Chỉ bất quá này cùng cảnh tượng vừa ra, tại chỗ những thứ khác những người đó, nhưng cũng vẫn là không cách nào nhịn được rung động. Nhất là những cái kia các thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa những người dự thi, bọn họ lúc này thật là phải đem mắt cũng mau trừng ra ngoài. Hán, bọn họ làm sao có thể sẽ mạnh như thế? Vậy Hoành Nặng Tiên phủ tưởng thần nguyệt run rẩy nói, đầy mắt khó tin. Nhã Tình lưng đeo ngút trời quỷ khí, tại chỗ ngay cả động cũng không động, trực tiếp là lấy một cái tuyệt thế kinh khủng quỷ trảo trấn áp hết thảy, đã là để cho hắn tâm trí hướng về, nhưng Nhã Tình ngồi trên trí cao tiên văn, mới có thể có như vậy lực lượng, vậy rất bình thường. Có thể Trần Phi đâu? Lúc này cửa này tại thời gian lực thủ đoạn thần bí vừa ra, trực tiếp là cầm bọn họ tất cả mọi người đều hù dọa. Thay đổi thời gian, kích thích thời gian tuyến, lấy tương lai mình cảnh giới tu vi thực lực, chiến hiện tại, đây tuyệt đối là một loại vượt quá bọn họ tiếp nhận phạm vi vô địch chí cường thần thuật. Vậy chính vì vậy, một cái chớp mắt tới giữa, bọn họ tất cả người. Vậy tiên giáng Trần Dương Thanh, vậy Chu Thanh Phàm, vậy bên trái gặp thần, vậy Mục Tây Châu, bọn họ lúc này đều là trầm mặc. Thậm chí, mơ hồ có chút cả người run rẩy, cảm nhận được liền mình nhỏ bé. Thậm chí còn coi như là vậy cũng ở giao chiến Niếp Khổ Không và Chân Hống Nguyên Thịnh, bọn họ lúc này cũng đều yên lặng ngừng lại, xít sao nắm quả đấm, gắt gao nhìn một màn này, trong lòng dâng lên vô tận không biết làm sao. Đối với bọn họ mà nói, Trần Phi, nhạ tình cái này hai không giải thích được người xâm nhập. Đúng là thiên đại đùa giỡn, và bất ngờ đi. Bất quá nhưng vào lúc này, Na Nhạ Tình nhưng lại bắt đầu ra tay. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi sắc mặt nàng cũng đều vẫn là rất bình thản. Giống như là cho dù cái này thời gian chi đạo khởi nguyên tiên đạo thần thông, lúc tố, đều không cách nào làm nàng lộ vẻ xúc động vậy. Mà từ nơi này mà nói, nàng đúng là muốn so với vậy hỗn loạn ma đằng ưu tú hơn một ít. Tối thiểu may là vậy hỗn loạn ma đằng. Vậy đều không cách nào làm được đối với đây là tố thờ ơ. Nhưng là nàng. Nhưng làm được. Hô. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy rõ ràng cho thấy toàn thân toàn ý đầu nhập vào cuộc chiến đấu này trong đó. Nhẹ nhàng một ngụm trọc khí khạc ra, rồi sau đó, Trần Phàm trong cơ thể hắn vậy tất cả lực lượng cũng trực tiếp là sôi trào lên. Không gian chi đạo. Rồi sau đó, một tiếng lẩm bẩm. Đông. Vậy bốn phương tám hướng không gian cũng đều nhất thời chấn động lên, ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người đều phảng phất là cảm nhận được, Trần Phi chỗ ở chỗ đó, hắn không gian cơ hồ ngay tức thì hoàn toàn bị vặn vẹo. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Từng đạo bị vặn vẹo không gian hình thành hắc động vậy trạng thái. Vô cùng vô tận không gian chi lực tràn ngập tới. Phụ thuộc vào ở Trần Phi lòng bàn tay tới giữa, nhất thời vậy nở rộ ra liền một loại đủ để cho người ra đầu tê dại siêu nhiên chập chờn. Mà ở thấy một màn này, may là vậy bên ngoài sân nguyên bản còn duy trì Vân Đạm Phong khinh cười nhạt quỷ diện lão nhân, lúc này lại cũng đều hơi sợ run một tí, sau đó sắc mặt hơi cổ quái, thậm chí còn lộ ra một vẻ kinh ngạc và ngưng trọng. Đây là, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy rốt cục thì ra tay. Không gian chi đạo thần thông, vạn giới tan biến nhận. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Chương 4042, trên lệnh khắc xa, nhận thua. Chương 4042 trên lệnh khắc xa, nhận thua. Bá, phản phất là sao trổi phá vỡ thương khung. Tất cả người thậm chí cũng còn không nhận ra được chuyện gì xảy ra. Vậy trong hư không, vậy nguyên bản có trước tuyệt thế uy danh, lúc này cũng đang ngang nhiên, chậm chạp đánh tới khủng bố quỷ trảo, lúc này lại có thể trực tiếp là bạo phát ra tiếng nổ kinh khủng, làm cho vậy hư không cũng hoàn toàn vặn mẹo, về tan cảnh, nổ tung mở. Rồi sau đó, chỗ đó, kinh khủng kia quỷ trảo chỗ ở khu vực, giống như là bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt kim loại, nghiền đến trình độ cao nhất, lập tức vỡ nát mở. Như nát bấy mặt kính vậy, hoàn toàn vỡ nát. Trong đó hết thảy cũng lập tức bị hoàn toàn hồng bể thành hư không. Bất quá coi như là như vậy, Trần Phi sắc mặt nhưng cũng vẫn là hơi có chút âm trầm, bởi vì trên căn bản hắn như vậy toàn lực ứng phó, nhưng cũng vẫn không thể nào ngăn cản hoặc là thương tổn tới kinh khủng kia quỷ trảo chút nào. Lướt qua đầy trời khói đen, lao ra bể tan cảnh hư không, kinh khủng kia quỷ trảo lại xuất hiện ở trước mắt mọi người, thậm chí giống nhau lúc trước hắn mới vừa lúc xuất hiện như nhau, một chút biến hóa cũng không có. Trên người nó vậy cực kỳ kinh khủng chập chờn, cũng đều còn một chút suy yếu, cũng không có. Người thua. Nhạ Tình đứng ở vậy trong hư không, quan sát Trần Phi, nhàn nhạt nói: "Như vậy tư thái, cho tất cả người vô biên to lớn uy áp, quá mạnh mẽ, không hổ là trí cao tiên văn, thật là đáng sợ người." Thư Không Kiếm Thần thở dài một tiếng, cũng là tuyệt vọng. Hắn không hề cho rằng Trần Phi yếu hơn Nhạ Tình, bởi vì hắn biết Trần Phi cũng có trí cao tiên văn, nhưng là, sợ rằng duy nhất chênh lệch chính là ở chỗ cảnh giới tu vi. Làm mọi người đều là trí cao tiên văn lúc đó, liên lại ở vào cùng ngang nhau trên, mà ở nơi này cùng lúc đó, cảnh giới tu vi là được có thể cân nhắc bọn họ thắng bại duy nhất mấu chốt. Không, công tử hắn không thể nào thất bại. Nhưng Nguyên Nhung Thanh Hoa nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, trong mắt tinh mang lóe lên, đầy mắt kiên định nói: "Nghe vậy thấy vậy, Tư Không Kiếm Thần há miệng một cái, nhưng vậy vẫn là không có phản bác. Hắn dĩ nhiên vậy không hy vọng Trần Phi thua, nhưng hắn và Nguyên Nhung Thanh Hoa lập trường không giống nhau, cho nên hắn nhìn vấn đề góc độ vậy sẽ thực tế hơn một ít. Trước mắt hết thảy các thứ này cũng bày ở trước mắt, thắng bại, thật ra thì đều đã thành định cục. Nếu như Trần Phi cái này cũng còn có thể nghịch thiên lật bàn nói, không thể không nói, vậy thì thật thái quá đáng sợ. Dẫu sao địch nhân này, nhưng cũng là có chí cao tiên văn siêu cấp thiên tiêu, siêu cấp cường giả ạ." Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thạch đài chỗ ngồi chiến trường khu vực trong đó, Trần Phi vậy hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Không được, cảnh giới tu vi kém quá lớn, dù là đem hết toàn lực, vậy vẫn là không được. Mặc dù hắn đã làm đầy đủ, nhưng là, đánh bất quá chỉ là không đánh lại, làm hắn đem hết toàn lực vạn giới tan biến nhận, nhưng cũng chỉ có thể cho đối phương cù lét ngứa lúc đó, hắn thì biết, đây chính là thực tế. Nhận thua đi. Nhưng vào lúc này, Na Nhạ Tình lại mở miệng nữa, ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi. Ngươi thực lực tạm được, hơn nữa ta biết ngươi cảnh giới tu vi hẳn còn chưa tới tiên đế cảnh giới, mà ta hiện tại đã là tiên đế nhất trọng thiên. Ngươi bại bởi ta rất bình thường. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩng đầu nhìn một mắt Na Nhạ Tình, nhưng phát hiện trong mắt đối phương chỉ có rừng, bình tĩnh, không hề bận tâm, hoặc là nói chân thành, duy chỉ có không có dễ cận. Có lẽ nàng thật liền thì cho là như vậy. Trần Phi hắn sở dĩ thất bại, sở dĩ sẽ không địch lại, không liên quan tiềm lực thiên phú, cũng chỉ là bởi vì là cảnh giới tu vi không đủ thôi. Như là mọi người đều ở đây cùng cảnh giới tu vi trên, nàng không nhất định có thể thắng, Trần Phi vậy thật không nhất định thất bại. Cho nên nàng quyết định thôi, chỉ là Trần Phi nhận thua. Như vậy cuộc chiến đấu này, vậy liền có thể rơi xuống duy mạc. Nhưng mà nàng nhưng đánh giá thấp Trần Phi hiếu thắng tim, cũng càng đánh giá thấp Trần Phi tôn nghiêm. Nhận thua. Ha ha. Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, sau đó nhàn nhạt nói: "Thử lại lần nữa đi, nếu như không được nữa, vậy ta liền nhận thua." Lời vừa nói ra, vậy quỷ diện lão nhân và Na Nhạ Tình đều là sợ run một tí, sau đó hơi nhíu mày liền đứng lên, thậm chí có chút hơi biến sắc mặt. Thử lại lần nữa. Nói cách khác, Trần Phi hắn còn có những thứ khác lá bài tẩy. Nhưng mà cái này Luân Hồi Thiên Môn và Vạn Giới Tan Biến nhận xuất hiện, đã để cho bọn họ cầm Trần Phi giá trị tăng lên tới và nhạ tình một cấp bậc cao độ. Đây nếu là còn có cái gì khác lá bài tẩy mà nói, đây chẳng phải là ý nghĩa Trần Phi giá trị, thậm chí có thể sẽ càng hơn tại nhạ tình. Nghĩ đến đây, vô luận là Na Nhạ Tình, vẫn là Quỷ Diện lão nhân, cũng không nhịn được thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Rồi sau đó, Na Nhạ Tình trực tiếp là nhàn nhạt nói: "Tới đi." Nàng không thể nào cự tuyệt khiêu chiến, hơn nữa nàng càng vậy thật là tò mò, Trần Phi cuối cùng lá bài tẩy rốt cuộc là cái gì? Mặc dù như bánh xe xoay chuyển trời đất cửa, nàng không quá quen thuộc, thế nhưng Vạn Giới Tan Biến nhận, nhưng lúc đó tố lợi hại, nàng nhưng rất rõ ràng bất quá. Đây có thể đều là vậy toàn tiên giới 365 tuyệt thế tiên đạo thần thông một trong. Rõ mắt tiên giới, có thể so sánh đây là tố, Vạn Giới Tan Biến nhận cũng còn lợi hại hơn để đáy dương đòn sát thủ. Sợ rằng còn thật không nhiều. Cho nên, Trần Phi cuối cùng lá bài tẩy, rốt cuộc sẽ là gì chứ? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy trực tiếp là đem vậy trước lấy được tượng đá đổ sộ linh hồn người lực lượng, cũng toàn lấy ra. Lẩm bẩm nói: "Đáng tiếc, thật vất vả mới thu thập được như thế điểm, hiện tại nhưng đều phải mất giáo à?" Đông. Bất quá tiếng nói rơi xuống, nhưng liền gặp vậy Trần Phi thân thể, trực tiếp là rung một tí, rồi sau đó, liền thì có một cổ vô cùng là quỷ dị đen nhánh khí lưu, quanh quần Trần Phi dưới chân bay lên ra, cuối cùng hóa thành vậy mênh mông ma suối, mãnh liệt mênh mông bộc phát ra ngút trời ma khí, chen đầy bốn phương tám hướng hư không. Ma khí. Mà ở thấy một màn này, Nhạ Tình trực tiếp là ngẩn một tí, sau đó hơi nhíu mày đứng lên. Ma khí đối với nàng mà nói, dĩ nhiên không xa lạ gì. Nhưng vấn đề là cái này ma khí cấp bậc quá thấp, đối với nàng mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì ạ, cho nên, tại sao Trần Phi sẽ cầm ra cái loại này ở nàng nhìn lại rất không dùng, cấp rất thấp độ tới. Cái này quả thực để cho nàng có chút nhớ nhung không rõ ràng. Nhưng vào lúc này, nhưng lại có một đạo khá là ngưng trọng giàn mua tiếng, đột nhiên chuyển tới. Đây không phải là ma khí, mà là thiên ma khí, mà là cái này còn là thiên ma khí trong đó 6 đạo thiên ma khí. Lời vừa nói ra, Na Nhạ Tình nhất thời ngẩn một tí, sau đó trực tiếp là chợt ngẩng đầu, rơi xuống vậy cắt vàng khu vực ngoại quỷ diện lão nhân trên mình. Hiển nhiên, lời này chính là xuất từ miệng của hắn. Lão tổ. Nhạ Tình đang muốn mở miệng, nhưng gặp vậy quỷ diện lão nhân lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận một chút đi. Thằng nhóc này có chút bản lĩnh." Mà ở nơi này cùng lúc đó, đám chìm trong vậy đầy trời, mãnh liệt mênh mông cái gọi là 6 đạo thiên ma khí dưới, Trần Phi cả người vậy đều bắt đầu trở nên có chút ma hóa. Từng đạo ma văn hiện lên ở Trần Phi da thịt bên trên, thậm chí ở đó Trần Phi con người trên, vậy đều có nhàn nhạt tia máu xông ra. Ở cái này trong quá trình, Trần Phi thân thể không ngừng run rẩy. Mặc dù hắn cảnh giới tu vi cũng không có quá biến hóa lớn, nhưng mà hiện tại tất cả người trong đó mỗi cái người, nhưng cũng rõ ràng, lúc này Trần Phi tựa hồ lập tức đổi được nguy hiểm rất nhiều rất nhiều. "Giao giao, rất cường đại ý niệm à, không nghĩ tới ngươi một cái đứa nhỏ lại còn có thể ở ta 3 tuần ý niệm hạ không có chút nào dao động, tê ha ha ha, ta tựa hồ bắt đầu đối với ngươi có chút cảm thấy hứng thú." Đột nhiên tới giữa, một đạo phảng phất là vô cùng là cởi mở, nhưng chẳng biết tại sao, lại cho người cảm giác vô cùng là âm lạnh, vô cùng là uy nghiêm tiếng cười lạnh, đột nhiên vô căn cứ xuất hiện. Ở một chớp mắt kia, Na Nhạ Tỉnh, vậy quỷ diện lão nhân, đều là con ngươi đông lại một cái, tại chỗ sắc mặt thay đổi. "Ba tuần, quả nhiên là ngươi." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Chương 4043, Lục Đạo Thiên Ma Vương 3 tuần, Lục Đạo Luân Hồi Cửa. Chương 4043, Lục Đạo Thiên Ma Vương 3 tuần, Lục Đạo Luân Hồi Cửa. Cảm ơn bạn tuột nguyện vạn tọt, phèm càng 20101988 đã để cử người phiếu. "Ba tuần, quả nhiên là ngươi." Vậy quỷ diện lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi sau lưng ma khí hư không, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Na Nhạ Tình vậy hoàn toàn chân mày nhíu chặt đứng lên, nhìn chằm chằm Trần Phi, lẩm bẩm nói: "Ba tuần, chẳng lẽ là..." Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ngẩng đầu lên, lộ ra hắn vậy đôi phủ đầy tia máu, nhưng lại như cũ kiên định, lãnh đạm cặp mắt, nhàn nhạt nói: "Ta kêu ngươi tới không phải để cho ngươi tới canh chừng trên ta, ta cần ngươi lực lượng, Lục Đạo Luân Hồi, ngày thứ 6 Ma Vương, Ba tuần." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. "Oan." Rồi sau đó, phản phất là cửa địa ngục tựa như mở rộng ra, vô tận ngập trời khủng bố ma khí như điên triều dạng quần quần xung ra, một tòa màu đen môn hộ xuất hiện ở Trần Phi sau lưng trong hư không, rồi sau đó, một đồ vật khổng lồ, thậm chí là vô cùng to lớn khủng bố ma ảnh, trực tiếp là nửa gạt bỏ màu đen kia môn hộ, sau đó cặp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Phi. "Đứa nhỏ, ngươi thái độ này, là ở nói chuyện với ta sao?" Trần Phi ngẩng đầu lên, trong cơ thể bạch thủ luân hồi tọa vong kinh điên cuồng phun trào, vậy từng viên luân hồi phù ấn, trực tiếp là liên tục không ngừng xung ra, ở đó Trần Phi chán, và vậy chí cao tiên văn hoàn toàn dung hợp, hình thành một quả ngân hà vậy đường vân. Mà ở thấy một màn này, vậy ba tuần, còn có vậy quỷ diện lão nhân đều là hơi ngẩn ra, chợt cặp mắt nhỏ híp lại. "Luân hồi chú ấn, thằng nhóc này lại là luân hồi chi thư hạt giống truyền nhân." Vậy quỷ diện lão nhân lẩm bẩm nói, có chút chấn động. "Ha ha ha, ha ha ha ha ha." Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy ba tuần vậy trực tiếp là cười như điên. Vậy hiện đầy quỷ dị phù văn to lớn con người, nhích tới gần tới, nhìn chằm chằm Trần Phi, uy nghiêm cười to nói: "Thảo nào là gan lớn như vậy, nguyên lai là luân hồi chi thư truyền nhân." "Bất quá." Dừng một chút. Vậy ba tuần nhìn lướt qua cách đó không xa Na Nhạ Tình. Sau đó trực tiếp là toét miệng cười một tiếng nói: "Ngươi quá yếu, coi như hơn nữa ta lực lượng, vậy không thắng được cái này bé gái, chắc chắn, kiếp nạn quỷ thai à, không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, lại còn có thể thấy loại thể chất này, lần này sợ rằng có vài người được náo nhiệt một chút." dựa hết vào ngươi quả thật không được, vậy nếu là hơn nữa bọn họ đâu? Trần Phi lãnh đạm nói, sau đó lại hơi vùi đầu, trong cơ thể Bạch Thủ Luân Hồi tọa vòng kinh lực lượng cùng trào, tiếp theo, trực tiếp là gặp một tiếng quát lên. Luân hồi bà cánh, sáu đạo bất hủ, lục đạo luân hồi cửa, hiện. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Ở một chớp mắt kia, ngút trời sức mạnh to lớn bùng nổ, rồi sau đó, Trần Phi sau lưng vậy vặn vẹo trong hư không, lại có thể trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện sáu tòa từ từ dâng lên cự đại môn hộ. Bất quá vậy sáu cánh cửa lúc này lại cũng còn là hư vô, chỉ có một đạo nhàn nhạt hình thức ban đầu, hoặc là nói bóng dáng. Bất quá dù vậy, vậy quỷ diện lao nhân, vậy lục đạo thiên ma vương ba tuần, nhưng cũng vẫn là sợ run một tí, sau đó trầm mặc. Thằng nhóc này hắn chẳng lẽ điên rồi sao? Hắn làm sao có thể toàn bộ cho gọi ra lục đạo luân hồi thiên môn? Cái này tối thiểu là tiên tổ cường giả mới có thể làm được sự việc sao? Đây không phải là muốn chết sao? Chẳng ai nghĩ tới, vậy quỷ diện lao nhân lại có chút thất thố. Sắc mặt kịch biến nói, thậm chí coi như là vậy lục đạo thiên ma vương, lúc này cũng đều ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, sau đó nhàn nhạt nói, "Vung tha đi, lấy ngươi bây giờ thực lực, vậy mạnh hậu quả liền chỉ có một con đường chết." "Vung tha?" Trần Phi toét miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, "Ta người này không ưu điểm gì, nhưng chính là duy nhất có một chút, nóng nảy túi, xương cứng rắn, ta sẽ chết. Vậy nếu không liền thử một chút xem sao?" Lục đạo luân hồi thiên môn, đại biểu luân hồi thể hệ 6 lớn trung cực thể hiện, tin đồn người sau khi chết sống lại, đều là sẽ thông qua lục đạo luân hồi thiên môn, mà lục đạo luân hồi này thiên môn, danh như ý nghĩa, sáu nói, đồng thời cũng có 6 nhân vật đại biểu, hoặc chủng tộc. Lục đạo thiên ma vương, Ba Tuần, A Tu La Vương, Minh Hà A Tu La Vương, Thất Tình Lục Dục chi chủ, Gian Nan, Luân Hồi Ác Thực Tiên Thú, Thao Thiết, Lục Đạo Hỗn Độn Thú, Hỗn Độn, cùng với vậy Địa Ngục Bảy Ma Vương. Chúng phân biệt đại biểu lục đạo luân hồi thiên đạo, A Tu La đạo, Nhân đạo, Ngạ Quỷ đạo, Súc Sinh đạo, cùng với Địa Ngục đạo 6 đạo độc lập với nhau, nhưng nếu là và luân hồi đặt song song lúc đó, nhưng lại lẫn nhau tụ lại, chính là một cái chỉnh thể. Đối với luân hồi và 6 đạo mà nói, luân hồi là hệ tâm, mà là 6 đạo chỉ là quá trình, hoặc là nói kéo dài, nói cách khác, 6 đạo khái niệm ở luân hồi lực lượng hệ thống trong đó, thuộc về tầng dưới. Tương đương với như bánh xe hồi thể hệ lực lượng nòng cốt, luân hồi mà nói, 6 đạo chỉ có thể coi như là hắn hạ cấp tồn tại. Cho nên, lúc này Trần Phi thi triển cái này sách cấm, thật ra thì chính là vậy luân hồi chi thư, Bạch Thủ luân hồi tọa vong kinh trong đó, đứng sau luân hồi tiên môn, luân hồi chín chém, luân hồi âm dương chú cùng những thứ này, lực lượng nòng cốt lần cấp một đỉnh cấp sách cấm. Lục đạo luân hồi phụ thần pháp, 6 đạo mười thần. Như là dựa theo vậy Bạch Thủ luân hồi tọa vong kinh trong đó giới thiệu mà nói, lục đạo luân hồi này phụ thần pháp, nếu là có thể đem tu luyện tới tột cùng nhất giai đoạn nói, tương đương với có thể trực tiếp từ 6 đạo cường giả nơi đó, mượn ra tất cả lực lượng. Cái này suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất khủng bố. Cái này 6 đạo cường giả mặc dù không có những cái kia chí cường chí cao tiên thú như vậy khoa trương, nhưng cũng tốt ngạt cũng coi là phượng tộc 23 vương, hoặc là nói tử vong 8 bộ chúng cái đó cấp bậc. Cứ như vậy, một cái hai cái nói, quả thật vậy khá tốt, nhưng nếu có thể gom đủ 6 toàn bộ đâu. Cái này thì thật rất khoa trương. Nhưng mà lại đạt được vậy tất nhiên có bỏ ra. May là luân hồi chi thư, Bạch Thủ luân hồi tọa vong kinh, cũng có thể đem cái này, lục đạo luân hồi phụ thần pháp, liệt là sách cấm, hơn nữa còn là hạng ở phía trước 3 bên trong sách cấm, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Tối thiểu may là Trần Phi hiện tại, cũng đều đã là hoàn toàn ra đầu tê dại, sắp đạt đến cực hạn. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Nhưng vào lúc này, theo vậy Trần Phi không ngừng cố gắng, tòa thứ nhất lục đạo luân hồi thiên môn, ngưng tụ thành hình, phản phất là địa ngục được mở ra vậy, mãnh liệt mênh mông ma khí xung ra, làm vậy ngày thứ 6 ma vương 3 tuần lực lượng, hoàn toàn biến thành thật thể. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Rồi sau đó, tòa thứ 2, tòa thứ 3, tòa thứ 4, thứ 5 tòa lục đạo luân hồi thiên môn lần lượt được mở ra. Một tôn tôn khủng bố tồn tại tiếp liền xuất hiện, đó là A Tu La Vương, Minh Hà A Tu La Vương, Thất Tình Lục Dục chi chủ, Gian Nan, Luân Hồi Ác Thực Tiên Thú, Thao Thiết, Lục Đạo Hỗn Độn Thú, Hỗn Độn. Bất quá, duy chỉ có vậy cuối cùng một cánh cửa, cửa địa ngục, chậm chạp không mở. Mà Trần Phi cũng giống như là nhanh muốn mệt mỏi hết sức. Đủ chứ, ngươi đã vượt qua cực hạn quá nhiều. Một tôn giống như to lớn chó, toàn thân quanh quẩn khủng bố 6 đạo hỗn độn khí tồn tại lên tiếng, nhàn nhạt nói: "6 đạo thiên môn mở liền 5 tòa, lấy thực lực của chúng ta, vậy là đủ rồi. Không cần phải tiếp tục nữa. Ngươi là thế hệ này luân hồi chi thư hạt giống sao? Không tệ không tệ, đều đã rất lâu không người có thể duy nhất cho gọi ra 6 đạo năm, mặc dù ngươi hiện tại còn rất yếu, nhưng ngươi sau này nói không chừng mới có thể có nhìn thấy chúng ta bản thể cơ hội. Ha ha ha." Vậy ước chừng có 7 phó khuôn mặt Thất Tình Lục Dục chi chủ Gian Nan, vậy trực tiếp là cười lớn. Nhìn ra được, hắn đối với Trần Phi năng lực rất hài lòng. Bọn họ hiển nhiên cũng không phải là chân chính bản thể, mà chỉ là bọn họ bản thể khắc rơi vào vậy 6 đạo thiên môn trên một chút đóng dấu thôi. Vậy mà mặc dù như thế, có thể có được như vậy khen. Cái này cũng hay là để cho vậy biển cắt khu vực ngoại quỷ diện lão nhân có chút ánh mắt lóe lên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Chương 4044, lục đạo luân hồi cửa, đều mở. Chương 4044, lục đạo luân hồi cửa, đều mở. Thằng nhóc này, không bình thường à? Hắn ngắm nhìn lúc này đã sắp bị vậy 6 đạo lực chiếm đoạt, vỡ nát Trần Phi, lẩm bẩm nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy trực tiếp là toét miệng cười một tiếng, nói: "Đa tạ tiền bối khen ngợi, bất quá đều đã đến nơi này, ta có thể không muốn nửa đường hủy bỏ, lưu lại tiếng mới." Rồi sau đó liền gặp hắn chợt hít sâu một hơi, tiếp theo lại mạnh nữa phát lực. Phúc. Im hơi lặng tiếng, vậy thứ 6 tòa cửa địa ngục từ từ mở ra, 7 đạo lưng mọc 6 cánh bóng người chậm rãi xuất hiện, lần này, liền vậy lục đạo thiên ma vương 3 tuần các người vậy đều trầm mặc. Lục đạo luân hồi thiên môn đều mở. 6 đạo đứng đầu đồng loạt xuất hiện. Đối người bên ngoài mà nói, có lẽ chỉ là rất mạnh rất rung động, nhưng đối với chính bọn họ mà nói, lại có sâu hơn tầng thứ hàm nghĩa. Nhất là bọn họ ở biết Trần Phi chân chính cảnh giới tu vi sau đó, trong lòng bọn họ mặt ý tưởng kia cũng càng kiên quyết và nồng nặc. Sau đó liền liền gặp bọn họ nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, phảng phất là làm ra quyết định gì đó. Bắt đầu đi, cô gái nhỏ, xin lỗi, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sắp trở thành người đối thủ. Vậy Thất Tình Lục Dục chi chủ gia Nan chậm rãi lăng không hành hành, hướng Na Nhạ Tình đi tới, mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn trên mình cũng là có kinh người lực lượng bạo phát ra. Nhạ Tình mím môi một cái, thậm chí còn cắn một cái hàm răng. Ánh mắt, sắc mặt giờ phút này cũng đã là trở nên có chút phức tạp. Hiển nhiên, lúc này nàng đã dự cảm được không ổn. Nhưng mà, ta không thể lùi bước. Nhạ Tình lẩm bẩm nói, sau đó trực tiếp là ra tay, lựa chọn chủ động đánh ra. Hững, kinh khủng kia quỷ trảo ầm ầm rơi xuống, hung hăng hướng vậy Thất Tình Lục Dục chi chủ gia Nan lướt đi, người sau nhất thời tay áo bảo vung lên, truyền ra đầy trời thần lực. Vậy thần lực trong đó, chỉ gặp được vô cùng vô tận Thất Tình Lục Dục quái thú bạo xạ ra, dương nhanh múa đuốt, điên cuồng gào thét, mỗi một đầu hài cốt thi thú bên trên đều có vô cùng là cường hãn chập chờn tản mắt ra. Rồi sau đó, chúng trực tiếp là và kinh khủng kia quỷ trảo đụng vào nhau. Ùng ùng, phản phất là biển khơi là vậy, vô số quái thú bị nghiền, nhưng vậy làm kinh khủng kia quỷ trảo hư hại không thiếu, mà ở thấy, vậy Thất Tình Lục Dục chi chủ gia Nan cũng chỉ có thể lắc đầu một cái. Chân phi thực lực quá yếu, đưa đến hắn lực lượng cũng không thể hoàn toàn phát huy, chỉ có thể làm được loại trình độ này. Bất quá may mắn chính là hắn cũng không phải là chỉ có một cái người. Ùng ùng, lão hủ cũng tới vui lùa một chút đi. Một khắc sau thời gian, vậy A Tu La Vương, Minh Hà A Tu La Vương vậy bắt đầu ra tay. Cuồn cuộn huyết khí phóng lên cao, ở dưới chân hắn nổi lên vô số giọt máu tử, còn có đầy trời thiên lôi vậy máu đen sấm sét, nhất thời lôi quang bạo sông lên trời cao, tàn phá chân trời. Vô số lực lượng điên cuồng hội tụ. Sau đó chỉ gặp vậy Minh Hà A Tu La Vương dưới chân, trực tiếp là xuất hiện một tòa biển máu. Đi đi, để cho cái này kiếp nạn ý nghĩ xấu xa bé gái, xem ta Minh Hà biển máu lực lượng. Vậy Minh Hà A Tu La Vương toét miệng cười một tiếng. trực tiếp là giơ tay lên, chợt chém một cái, nhất thời vậy vô cùng vô tận biển máu trực tiếp là bộc phát, ngút trời biển máu hình thành vô biên màu máu kiếm biển, mênh mông kiếm khí rơi xuống, làm cho kinh khủng kia quỷ trảo hoàn toàn lật. Sau đó thậm chí còn dư lực không nghỉ, hướng Na Nhạ Tình điên cuồng vọt tới. Mà ở thấy một màn này, Na Nhạ Tình trực tiếp là ánh mắt lóe lên. Tiếp theo, chỉ gặp hắn vậy bắt đầu ra tay. Vù vù, đây trời quỷ khí nô lên, chỉ gặp hắn bên trong thân thể mở mịt quỷ khí, lại là chợt ngưng tụ ra từng giọt màu xám đen quỷ khí giọt nước, từ nàng trên thân thể nhỏ giọt xuống. Những quỷ kia khí giọt nước mặc dù cũng không biết là lai lịch gì, nhưng là vừa xuất hiện nhưng liền tràn ra một loại không cách nào hình dung tử vong diệt tuyệt khí, phảng phất là ai một khi nếu là chạm được nó, liền sẽ lập tức bị hòa tan, nghiền. Quỷ đạo kịch độc, kiếp nạn chân thủy sao? Tiểu nha đầu này bản lãnh, không kém à? Vậy Minh Hà A Tu La Vương chân mày vi túc một tí, hiển nhiên là biết quỷ kia khí giọt nước lai lịch. Vậy thì để cho ta đi. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận xuất hiện. Chỉ gặp vậy đầy trời kiếp nạn chân thủy trước, đột nhiên lại xuất hiện một cái lớn vô cùng miệng, đây là thao thiết nhất tộc cao nhất thiên phú thần thông, nuốt trời. Có thể chiếm đoạt hết thảy, không có gì không ăn. Suy, nhất thời vậy đầy trời kiếp nạn chân thủy lập tức toàn đều bị giải quyết, rồi sau đó, liền liền gặp kinh khủng kia biển máu kiếm khí, trực tiếp là điên cuồng đánh tới Na Nhạ Tình trên mình. Nhưng thật giống như tác dụng chừng mực, bởi vì hết thảy các thứ này đều bị vậy một mặt không lớn quỷ khí tường ánh sáng cho ngăn trở, chặn lại. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Phốc, im hơi lặng tiếng, một chôi sa đoạ tiên kiếm đâm tới, tàn nhẫn, chính xác, tinh, trước mắt mọi người phảng phất là chỉ có thấy được vậy một song song chập chờn đen nhánh vũ vực, rồi sau đó, liền liền gặp Na Nhạ Tình im lìm hừ một tiếng. Máu tươi tràn ra, trực tiếp bị đánh chân đi ra ngoài. Mọi người ánh mắt đông lại một cái, lại vừa thấy, quả thật có một vị cầm sa đoạ thiên kiếm địa ngục bảy ma vương một trong, đứng ở Na Nhạ Tình vốn là vị trí, kiếm trong tay phong hơi rớm máu, từ ngực bạo đẳng, rất là quỷ dị. Không được, số người kém quá nhiều, hơn nữa những lao gia hỏa này kinh nghiệm đều còn ở, Nhạ Tình vậy bé gái còn quá non nớt, căn bản không có thể có thể thắng. Quỷ diện lao nhân thấy một màn này trực tiếp là chân mày nhíu chặt đứng lên, thậm chí đều có khuyên dừng tâm tư, nhưng là hắn vậy vẫn là nhịn được, bởi vì hắn rất hiểu Nhạ Tình tính cách. Nếu như hiện tại cưỡng ép kêu ngừng trận chiến này, chỉ sợ sẽ có hiệu quả ngược. Phúc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Na Nhạ Tình lại kêu rên liền một tí, miệng phun máu, sau đó hướng nàng vậy vết thương bên hông nhìn lại, nhưng phát hiện nơi đó đã hoàn toàn đen nhánh. Luân hồi địa ngục kịch độc cả, thật là khó giải quyết. Nhìn dáng dấp chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo liền gặp Na Nhạ Tình trực tiếp là hàm răng cắn chặt môi dưới, chợt bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Vù vù. Phản phất là khai thiên tích địa, ở một chớp mắt kia, Nhạ Tình đỉnh đầu hư không trên lại là diễn biến ra một tòa tử vong thế giới. Nhưng cũng chỉ có chính diện và phía sau, chính diện quỷ khí lờ mờ mịt, phía sau tất cả đều là xiển xích, dọc theo đi, mãi cho đến vậy hư không chân trời cuối. Ở trên đầu nàng trầm trầm phụ phụ, mà ở thấy một màn này, Gia Nan, Ba Tuần, Hỗn Độn nhóm cường giả đều là dừng lại. Ánh mắt lóe lên ngắm nhìn vậy xiển xích. Quả nhiên, đây là thế giới lòng nguyền rủa ạ. Bởi vì một ít thể chất quá mức cường đại nguyên nhân, một khi chúng nó ra đời sau đó, liền sẽ tạo thành phong ấn hoặc là nguyền rủa. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, tiên giới cũng là một loại sinh mệnh thể, nó và tiên giới trong đó vô số sinh mạng hỗ trợ lẫn nhau tác thành. Nhưng cái này chút cường đại thể chất, tiềm lực thiên phú, chủng tộc, nhưng là phá vỡ thăng bằng đặc biệt ví dụ. Nguyên rủa. Như vậy tới, dĩ nhiên, có lẽ cũng có người sẽ tò mò, tại sao những cái kia chí cường chí cao tiên thú cửa không có nguyên rủa? Không. Bọn họ có, hơn nữa còn là nghiêm trọng nhất nguyên rủa, đó chính là sinh sôi năng lực. Càng chủng tộc cường đại, sinh sôi năng lực càng kém. Thời kỳ giáp hạt, thậm chí khó mà ra đời đời sau. Đây chính là cường đại nhất nguyên rủa, lại không có một trong. Mà ở thấy một màn này, làm Nhạ Tình đem mình cái này một mặt cho bại lộ ra sau đó, bọn họ tựa hồ cũng đều cảm nhận được liền một chút không ổn. Côn Vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Chương 4045, hắn hóa tự tại quỷ vực VS A Di Đà Phật thích giả dục vọng đồ. Chương 4045, hắn hóa tự tại quỷ vực VS A Di Đà Phật thích giả dục vọng đồ. Cảm ơn bạn tuột nguyện vạn tọt, phèm cảng 20101988 đã để cử người phiếu. Đang. Thật giống như thong thả tiếng chuông vang tới, từ Na Nhạ Tình trong cơ thể, trái tim kia khỏe mạnh bộc phát nhảy lên, phát ra sóng thần vậy sóng âm, trời long đất lở, hủy diệt vân vân. Thậm chí là trực bức trước những cái kia thế giới lòng xiềng xích đi. Dừng tay. Mà ở thấy một màn này, vậy quỷ diện lao nhân tại chỗ sắc mặt kỳ biến, vội vàng hô lớn. Nhạ Tình, ngươi điên rồi sao? Năng lực của ngươi bây giờ căn bản không tư cách đánh vào nguyền rủa xiềng xích, mau dừng lại tới. Lao tổ, hắn có thể liều mạng, ta cũng có thể. Nhạ Tình nhìn lướt qua vậy lúc này cơ hồ đã sắp nửa ngất đi Trần Phi, vô cùng kiên quyết nói. Rồi sau đó, trận phát lực. Phịch. Phốc suy. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Lực lượng kinh khủng bùng nổ, vậy thế giới chi tâm xiềng xích của Jun bộc phát ra cực kỳ kinh khủng phản chấn, làm Nhạ Tình không ngừng hô máu, đây là một lần vô cùng kịch liệt lớn va chạm. Vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vậy kiếp nạn ý nghĩ xấu xa lực lượng và vậy thế giới chi tâm khóa lực lượng đụng nhau ra khai thiên lích địa hơi thở, hoảng sợ tất cả người xem cuộc chiến đô đầu ra tóc ngay, ngược lại hút hơi lạnh. Phốc phốc. Na Nhạ Tình thậm chí liền hắn vậy mi tâm trí cao tiên văn cũng xuất hiện một món vết rách, mà ở thấy một màn này, may là ba tuần các người vậy cũng không nhịn được ánh mắt lóe lên. Bọn họ tự nhiên rõ ràng đây là Nhạ Tình đang chọn liều mạng. Cái này, đây là ta trước mắt một kích mạnh nhất, là vì ta tiên dân quỷ tộc trí cường quỷ đạo thần thông, xin các vị thấy phẩm định. Đã cả người làm máu, Nhạ Tình run giọng nói. Rồi sau đó liên liên gặp hắn không có dấu hiệu nào ra tay. Xích. Bầu trời mênh mông đừng đánh xuyên, quỷ đạo thế giới lần nữa hiện lên, từng ngọn quỷ vương như vực sâu như biển xuất hiện ở đó quỷ đạo thế giới trong đó. Cái này cả thế giới bắt đầu do 2 chiều chuyển hướng 3 chiều. Ùng ùng. Trời long đất lở, kinh khủng kia quỷ khí hình thành cơn sóng thần, như vực sâu như biển, vô cùng to lớn, không có cuối, kinh khủng quỷ đạo lực ở mãnh liệt, hướng 3 tuần, hỗn độn, gian nan, địa ngục bảy ma vương bọn họ các người cuộn sạch đi. Ở một chớp mắt kia, Nhạ Tình cũng là vô cùng chật vật lên tiếng. Hắn hóa tự tại quỷ vực, quỷ vương thần trung. Đông. Vô cùng lực lượng hợp làm một thể, biến thành một tòa quỷ đạo thần trung, tấu vang lên, tản ra ngút trời sóng âm, lóe ra ánh sáng chói mắt hoa, làm vậy tất cả mọi người đều là hết sức độ hoảng sợ đứng lên. Ngút trời. Vậy thao thiết đóng dấu tiếng giống giận lại xuất hiện, trong hư không, quỷ vương kia thần trung trước, xuất hiện một cái lớn vô cùng miệng, chợt há mồm, đem nuốt vào. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Nhưng lại có thể bị chấn bể. Oanh. Vậy thất tình lục dục chi chủ gia nan vậy lại xuất thủ nữa, 7 cái khuôn mặt, 14 cặp mắt, 28 con binh khí đều xuất hiện, chợt và quỷ kia đạo thần trung đụng nhau. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Hai người lớn va chạm, như lũ lụt ngút trời, trời long đất lở, trong phút chốc vậy vô số binh khí cũng bị chấn bể, quỷ đạo thần trung cũng bị đánh bay ra ngoài. Tại chỗ vậy thất tình lục dục chi chủ gia nan liền bị đánh bay ra ngoài, lui về phía sau cực xa. Mà Na Nhạ Tình lại là phun máu tươi như điên đứng lên. Thế nhưng cùng lúc đó, quỷ vương kia thần trung chập chờn, nhưng càng hơn liền mấy phần. Để ta đi. Sáu đạo hỗn độn đi ra, muốn động thủ, nhưng lại bị một người khác ngăn lại. Ta còn tới đi. Người kia là Ba Tuần. Sáu đạo cường giả trong đó, mặc dù không có cái gọi là thứ nhất, thứ hai, thứ ba, nhưng trong lòng bọn họ mặt cũng đều rất rõ ràng, thật muốn bàn về thực lực, Lục Đạo Thiên Ma Vương Ba Tuần hẳn là vững vàng thứ nhất. Mà hiện tại cái này Nhạ Tình kiên trì, kích thích ra liền Ba Tuần xuất thủ dục vọng. Loảng xoảng, một tiếng kịch chấn, Ba Tuần trong cơ thể chạy xuôi mở mịt ma khí, đó là sáu đạo thiên ma khí, đồng dạng cũng là nhất cực hạn dục vọng chi niệm. Những lực lượng này bắt đầu không ngừng diễn biến, hình thành một mặt bức họa, trên bức họa có núi xuyên con sông và bá tánh vân vân, có muôn vạn Phật đà. Còn có A Di Đà Phật thích giả. Cái này, đây là A Di Đà Phật thích giả dục vọng đồ. Biển các khu vực bên ngoài, vậy quỷ diện lao nhân sắc mặt cũng biến, bởi vì hắn không nghĩ tới cái này Ba Tuần lại có thể cầm chính hắn trong truyền thuyết thủ đoạn, cũng cho dùng được. A Di Đà Phật thích giả, tiên giới Phật Đà đứng đầu. Đại thừa Phật giáo A Di Đà Phật tự tại tương lai bây giờ đi qua cổ Phật, từ cổ chí kim thất đại cổ Phật một trong. Đồng thời, cái này Ba Tuần thật ra thì cũng chính là vậy A Di Đà Phật cổ Phật ma niệm, phía đối lập. Cho nên, có thể để cho Ba Tuần cũng chủ động thực chiến A Di Đà Phật năng lực, đây tuyệt đối là đứng đầu, chí cường siêu cấp tiên đạo thần thông. Thậm chí có thể là vậy tiên giới 365 tuyệt thế tiên đạo thần thông cấp. Vù vù. Phật quang phổ chiếu, nhưng lại bị nhanh chóng ô nhiễm, trở thành sáu đạo thiên ma khí, chỉ gặp vậy Ba Tuần ngồi xếp bằng trong hư không, dưới chân là 12 lá hoa sen đen, trong tay bóp là Phật đạo thiên ma ấn, cuối cùng trừng mắt mở một cái, đánh ra cao nhất thần lực. Oanh! Quỷ vương kia thần trung vang vang, lại bị trực tiếp đánh bay, thậm chí là nứt ra, bể nát đứng lên, mà ở thấy một màn này, Na Nhạ Tình trực tiếp là cả người run lên, sau đó cuồn phún ra một ngụm máu tươi. Sau đó trực tiếp là cặp mắt mơ hồ lẩm bẩm một tiếng. Ta thua. Phịch. Trọng thương ngã xuống đất, Nhạ Tình ngất đi. Mà ở thấy một màn này, may là vậy Ba Tuần cũng đều thật sâu nhìn nàng một mắt, sau đó lại nhìn lại lần nữa, vậy lúc này cũng đã là ngất xỉu Trần Phi. Tiếp theo trực tiếp là lắc đầu nói, cái này hẳn coi là lưỡng bại câu thương chứ. Rất tốt bé gái. Vậy Minh Hà A Tu La Vương cũng là gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, ngày khác, nàng nếu là có thể chịu đựng qua thế giới lòng nguyên rủa, có lẽ có thể vượt qua chúng ta. Vượt qua chúng ta, ha ha, đến lúc đó rồi hay nói. Địa ngục bảy ma vương ngạo mạn cười một tiếng, tại chỗ biến mất. Tiếp theo, là vậy A Tu La Vương, Minh Hà A Tu La Vương, Luân Hồi Ác Thực Tiên Thú, Thao Thiết, Lục Đạo Hỗn Độn Thú, Hỗn Độn. Đến lúc này, chỉ còn lại vậy ba tuần, cùng với Thất Tình Lục Dục chi chủ gia nan lúc đó, người sau đầu tiên là thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó hướng về phía ba tuần nói: "Ba tuần, sự kiện kia liền giao cho ngươi." "Sự kiện kia, hắn đã hợp cách. Tại sao là ta?" Ba tuần sắc mặt trầm xuống. "Ai kêu ngươi là ba tuần?" "Ha ha ha." Vậy Thất Tình Lục Dục chi chủ gia nan cười to mấy tiếng, sau đó cũng đã biến mất. Người sau sắc mặt chợt xanh chợt tím, trầm mặc thật lâu, nhưng vậy vẫn là không có bắt bỏ, bất quá nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên giống như là phát giác cái gì, đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm vậy té xuống đất Nhạ Tình bên người. Rồi sau đó, hắn lại có thể trực tiếp là sắc mặt kỳ biến, thậm chí trong mơ hồ cũng còn có chút bộ dạng sợ hãi, vẻ sợ hãi thấu lộ ra. Bởi vì lúc này giờ phút này, ở đó bất tỉnh ngã ở trong vũng máu Nhạ Tình bên người, lại có thể bất chi bất giác nhiều hơn một vị lao đầu tử. "Lão, lão quỷ gia." Ba tuần có chút hoảng sợ lẩm bẩm nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cắt vàng khu vực ngoại quỷ diện lão nhân cũng đã là sắc mặt kỳ biến, thậm chí vô cùng kích động đứng lên. Tiếp theo, hắn trực tiếp là thân hình trước mắt xuất hiện ở lão đầu tử kia bên người, cung kính túi đầu hành lễ nói: "Quỷ gia, cẩn thận xem, lão đầu tử này không phải vậy Bách Hiểu Cung phá bên trong cửa hàng ông già một mắt, lại là ai?" Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ dưới hát vụ. Chương 4046, lão quỷ gia, thế giới chi tâm ý chí. Chương 4046, lão quỷ gia, thế giới chi tâm ý chí. Vậy ông già một mắt ngược lại là cũng không phản ứng quỷ diện lão nhân, chỉ là yên lặng nhìn vậy bất tỉnh ở trong vũng máu Nhạ Tình, vậy đôi đục ngầu nhưng lại thâm thúy con ngươi trong đó, cũng giống như là lộ ra một chút nhớ lại, cảm khái và không biết làm sao. Rốt cuộc là người một nhà sao? Tính tình này vĩnh viễn đều là như vậy, mau thô tháo, xung động, vậy mạnh. Khẽ thở dài một cái, sau đó liền gặp vậy ông già một mắt chìa tay ra, nhẹ nhàng ở đó cả người là máu Nhạ Tình trên trán, điểm một tí. Vù vù. Nhất thời mọi thứ màu mẹ tách thả ra. Một đạo lại một đạo khủng bố phù văn tiếp liền xuất hiện, đem Na Nhạ Tình cơ hồ sắp bể tan cảnh trí cao tiên văn bảo vệ, lại không ngừng dung nhập vào trong đó, hào quang bao phủ. Không lâu lắm, vậy trí cao tiên văn lại dần dần khôi phục, lại không giống như là lúc trước như vậy gần như vết nứt tư thái. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy quỷ diện lão nhân, vẫn là vậy lục đạo thiên ma vương ba tuần, đều là không khỏi cả người run lên, trong mắt nổi lên sâu đậm rung động và vẻ kính sợ. Tay không tu bổ trí cao tiên văn, cái này nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ rung động, khiếp sợ toàn tiên giới. Chớ nhìn bọn họ cũng là tiên tổ cường giả, nhưng nếu là để cho bọn họ tới làm chuyện như vậy, chỉ sợ cũng coi như là trong 1%, 10% cũng đều khẳng định không làm được. Chí cao tiên văn liên quan đến toàn tiên giới cao cấp nhất, cốt lõi nhất thiên tài bí ẩn, cũng là vậy thế giới chi tâm lực lượng đại biểu. Người thường đừng nói là có thể ở cái này chí cao tiên văn trên làm văn chương, cho dù là dám can đảm đụng chạm cái này cùng cấm kỵ, thậm chí cũng sẽ ách nan trên thân, gặp nguyên liền rủa, cuộc đời còn lại không rõ, bị cái này tiên giới thế giới lòng lực lượng nơi nhằm vào. Không sai. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này chí cao tiên văn quả thật coi như là một loại cấm kỵ. Bởi vì nó đại biểu tiên giới thế giới chi tâm, đại biểu thế giới lòng hạch tâm quy luật, vậy đại biểu cái này tiên giới trong đó, vậy hạch tâm phép tắc uy tín duy nhất và cao nhất. Cho nên, đây là tu sĩ bình thường, hoặc là nói, coi như là phổ thông tiên tổ cường giả, cũng đều căn bản không dám đi đụng chạm đồ, bởi vì bọn họ thực lực không đủ. Cho nên, một khi vượt qua, nhẹ thì trọng thương cắn trả, nặng thì thần hồn câu diệt, tan thành mây khói, không người có thể ngoại lệ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Như vậy ở bọn họ xem ra hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi chuyện cấm kỵ, nhưng lại có thể bị lão quỷ gia hắn tiện tay liền làm được. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Vậy có thể tưởng tượng được một màn này đối với bọn họ lực trùng kích bao lớn? Không hổ là cùng Thánh Tôn đại nhân cùng nổi danh Quỷ Vương lão quỷ gia, đúng là quá mạnh mẽ. Ta muốn coi như là cái này tiên giới trong đó nhất một trong cường giả, cũng hẳn, tất nhiên có hắn một cái chỗ ngồi chứ. Ngắm nhìn vậy ông già một mắt lão quỷ gia hình bóng. May là vậy Lục Đạo Thiên Ma Vương ba tuần, vậy đều có chút không nhịn được cảm khái, lẩm bẩm nói: "Bất quá nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh." Oeng. Hư không ngoài bầu trời chợt truyền tới một đạo vượt quá tưởng tượng khí thế kinh khủng, tất cả mọi người đều ngay tức thì run rẩy, trên mặt hiện ra trắng bệnh, vẻ hoảng sợ, liền linh hồn cũng đều run rẩy. Tất cả mọi người đều ở ra đầu tê dại. Kinh khủng hơn phải. Vậy trong hư không, lúc này lại có thể vô căn cứ xuất hiện một tòa sâu đậm vòng xoáy. Vòng xoáy trong đó, dãy núi san sát, một tòa chọc trời thần nhạc thật cao cao vút, phảng phất là lợi kiếm, thẳng sông lên trời cao, bước ngang qua giữa trời đất, tràn đầy to lớn, khí thế ngập trời. Vậy, đó là cái gì? Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là rung động. Đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra xa, ngước mắt nhìn vậy trong hư không nước xoáy thần nhạc, chỉ gặp ở khổng lồ kia, chọc trời thần nhạc cuối, nơi đó sương mù lở lở, phảng phất có một đạo thân ảnh, cũng như là có một đôi trong mắt. Ở đưa mắt nhìn bên này, mà ở thấy một màn này, vậy Lục Đạo Thiên Ma Vương ba tuần nhất thời sắc mặt đại biến, không nhịn được kinh hô: "Thế giới chi tâm ý chí? Cái gì?" Lời vừa nói ra, vậy quỷ diện lão nhân vậy lập tức là con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến, gắt gao nhìn chằm chằm vòng xoáy kia trong đó, đầy mắt run rẩy, ngay trong ánh mắt lộ ra cực lớn bộ dạng sợ hãi và vẻ rung động. "Không, không thể nào. Cái này, đây là thế giới chi tâm ý chí." Ai? Giờ phút này, vậy ông già một mắt lão quỷ gia cũng không nhịn được thở dài, sau đó ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn thân ảnh kia, hoặc là nói, trong mắt, sau đó nhàn nhạt nói: "Trở về đi, cái này bé gái, ta bảo vệ. Muốn ta trở về cũng có thể." Ngơ ngệ, thanh âm lạnh lùng phảng phất là hư không mở mịt vậy chuyển tới, cho người cảm giác cực kỳ ra rét, phảng phất là đông triệt cánh cửa lòng. Nhưng cái này nhân quả luân hồi, nhất định phải có người tới còn. Chẳng lẽ ta còn không được sao? Lão quỷ ra cặp mắt híp lại nói, ngươi mình không phải rất rõ sao? Vậy ngờ nghệ, thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên, lãnh đạm nói, quỷ lão đầu, cái này đã không phải là lần thứ nhất, đã bao nhiêu năm, cho đến hiện tại ngươi đều còn ở trả lại nhân quả, đối với ngươi mà nói, cái này thật đáng ra không? Lời vừa nói ra, vô luận là vậy quỷ diện lão nhân, vẫn là lục đạo thiên ma vương ba tuần đều là mặt liền biến sắc, tim cốc cốc cốc rung rung, bọn họ không ngừng ngắm nhìn vậy nước xoáy chỗ sâu, và vậy ông già một mắt lão quỷ ra. Sau đó ở bọn họ trong lòng, tựa hồ cũng không hẹn mà cùng hiện ra một ít suy đoán và ý tưởng. Bọn họ, tựa hồ biết một cái không được bí mật à? Nếu như ta còn phải tiếp tục, sẽ như thế nào? Nhưng vào lúc này, vậy ông già một mắt lão quỷ ra lại đột nhiên lại mở miệng nữa. Nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra, vậy nước xoáy chỗ sâu tồn tại, nhưng trực tiếp là tràn đầy. Hồi lâu sau, người sau lại trực tiếp là dần dần tàn đi, chỉ để lại một đạo ý vị sâu xa thanh âm và nói, ngươi muốn tiếp tục, ta không ngăn được ngươi, nhưng cái này tiên giới chúng sinh nhân quả sẽ tìm tới, không người có thể làm nghịch toàn tiên giới nhân quả định số, coi như là ngươi. Ai? Cái này chúng sinh, mỗi một cái một uống, đều có định số, như phải phá định số, trở thành người ngoài cuộc, không như thế dễ dàng. Ngươi tự thu xếp ổn phải đi. Tiếng nói rơi xuống, lại theo quỷ dị kia vòng xoáy không ngừng biến mất. Vậy ông già một mắt lão quỷ gia lúc này cũng là hoàn toàn rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói. Lão, lão quỷ gia. Vậy quỷ diện lão nhân tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng lại bị vậy ông già một mắt lão quỷ gia trực tiếp là cắt đứt. Người sau lắc đầu một cái, sau đó lại quét mắt sau lưng hắn vậy trong vũng máu bất tỉnh nhạt tỉnh, yên lặng hồi lâu sau mới khẽ lắc đầu một cái, sau đó lại giống như cái gì chuyện cũng chưa có phát sinh qua như nhau, giơ tay lên, ánh sáng dòng nước chảy ra, trực tiếp là đem Na Nhạ Tỉnh thân thể cuốn đi, lấy đi. Cái này bé gái ta mang đi, không thành vấn đề chứ? Ông già một mắt lão quỷ gia nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, vậy quỷ diện lão nhân nhất thời cả người run lên, theo bản năng muốn cao hứng, nhưng sau đó nhưng gặp sắc mặt hắn, mắt thường có thể thấy được hơi có chút phức tạp và mở mịt đứng lên. Mà ở thấy một màn này, vậy ông già một mắt lão quỷ gia nhưng cũng không để ý tới hắn nữa, mà là xoay người hư không dậm chân, hướng vậy lúc này đồng dạng là có chút sống chết không biết, đến ở trong hư không, cả người là máu Trần Phi đi tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại có vừa kinh khủng chuyện xảy ra. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Chương 4047, Thánh, Thánh Tôn. Quỷ Vương thần âm. Chương 4047, Thánh, Thánh Tôn. Quỷ Vương thần âm. Cảm ơn bạn tuột nguyện vạn tọt, phèm cảng 20101988 đã để cử người phiếu. Vâng. Một đạo ánh sáng chói mắt buộc tóc ra, trên để 9 tầng trời, hạ vào cửu u, vô tận khủng bố luân hồi lực lượng chảy ra, lại là rất miễn cưỡng cắt đứt lão kia quỷ ra con đường phía trước. Nhất thời, cửu thiên thập địa cũng nở rộ vô lượng quang, từng đạo chùm tia sáng phảng phất là đồ cắm vân tiêu vậy ầm ầm rơi xuống, bạo phát ra vượt quá tưởng tượng khủng bố chập chờn, như bánh xe hồi lực lượng bùng nổ, thật là như mênh mông biển khơi vậy, không có cuối. Mà trong một cái chớp mắt này ánh sáng, lại là tựa như chiếu sáng cả thế giới, hết sức rực rỡ. T. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, da đầu tê dại, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Nhất là vậy Lục Đạo Thiên Ma Vương ba tuần lúc này, lại là đều có chút cả người sợ hãi, trong mắt buộc phát ra hoảng sợ tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm vậy trong hư không. Phảng phất là không dám tin vậy. Thánh, Thánh Tôn đại nhân. Hắn lẩm bẩm nói, thậm chí so với trước kia vậy cái gọi là thế giới chi tâm ý niệm hạ xuống lúc đó, cũng còn muốn hơn nữa thất sắc, thất thố. Ngẩng đầu lên, lại cẩn thận xem, chỉ gặp vậy trong hư không, lúc này lại không chỉ là lúc này nhiều một cặp trong mắt, một đạo to lớn cực kỳ bóng người, ở lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ. Nhìn xuống ba cánh, trong một cái chớp mắt này, tất cả mọi người đều phảng phất là cảm giác ngày tận thế tới. Đây là xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu, có trình độ cao nhất trên lệnh khí thế bị áp. Ở đó to lớn cực kỳ bóng người trước mặt, ngay trong bọn họ bất kể là ai, đều là con kiến hôi, đều là lòng bàn chân đất bùn. Cả đời như con kiến hôi, đối mặt bên này khủng bố tồn tại, bọn họ thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy ông già một mắt lão quỷ ra trong cơ thể, nhưng cũng đột nhiên bạo phát ra khí thế kinh khủng. Ngút trời quỷ khí tràn ngập, nhanh chóng đánh sâu vào tới đây, như vô số phiến ngân hà, rủ xuống hạ cửu trọng thiên, mờ mịt vô biên, khủng bố mênh mông, vô cùng vô tận. Cái gì di sơn lấp biển, cái gì thương vũ tan vỡ, cũng căn bản kém hơn trước mắt đây có thể sợ chập chờn. Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là chú ý như thế mắt đi, yên tâm đi, ta đối với hắn không ác ý, chỉ là không nghĩ tới liền ngươi lại có thể vậy bắt đầu chú ý hắn, làm sao? Chuẩn bị để cho hắn đi lên ngươi an bài tốt đường sao? Lão quỷ gia ngẩng đầu nhìn trời, lãnh đạm nói. Nhưng không có được phân nửa đáp lại. Như vậy không lâu sau, kinh khủng kia chập chờn lúc này mới dần dần biến mất. Từ đầu tới đuôi, thậm chí liền một câu nói một chữ, một tiếng thở dài đều không lưu lại, chỉ bất quá, nó xuất hiện, nhưng cũng hay là cho tại chỗ tất cả người, nhất là vậy Lục Đạo Thiên Ma Vương ba tuần, để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, thậm chí là to lớn đánh vào. Không nghĩ tới Thánh Tôn đại nhân lại còn sống, không nghĩ tới liền lão nhân gia ông ta. Vậy đều bắt đầu chú ý tiểu tử này sao? Vậy Lục Đạo Thiên Ma Vương ba tuần trong lòng không ngừng hiện ra những ý niệm này. Đồng thời vậy đang không ngừng suy tư và suy đoán. Như vậy không lâu sau, hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, vậy bắt đầu nhiều một chút khác thường và cổ quái. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy ông già một mắt lão quỷ ra, lúc này cũng đã là chậm rãi đi tới Trần Phi trước người, lại quét Trần Phi mấy lần sau đó, trực tiếp là lắc đầu cảm khái. Thông thả năm tháng, cái gọi là thiên tài ta gặp không thiếu, bất quá xem ngươi như vậy, quả thật không nhiều gặp, cũng được, nếu thằng nhóc ngươi là chúng ta quỷ tộc sáng tạo ra một cái hy vọng, vậy ta lão quỷ đầu cũng nên cảm ơn ngươi, liền vậy giúp ngươi một cái đi. Ùng ùng. Quỷ đạo khí tràn ngập. tiếng vang lớn nổ ầm. Sau đó, lại một đạo Quỷ Vương Thần Trung xuất hiện. Đang, Quỷ Vương Thần Trung vang, rung động nhân tâm, tất cả mọi người đều thậm chí trực tiếp là cả người run lên, sau đó hôn mê bất tỉnh, duy chỉ có Trần Phi ngược lại hơi cả người run lên, sau đó trực tiếp là tỉnh lại. Rồi sau đó, nhận ra được trước mắt hết thảy các thứ này, hắn trực tiếp là sắc mặt kịch biến đứng lên. Bất quá vậy ông già một mắt lão quỷ ra, so với hắn càng nói chuyện trước. Ngươi tổn thương đối với ngươi mà nói cũng không tính là cái gì, chính ngươi tu bổ, có thể so với ta ra tay giúp ngươi khỏe chỗ lớn hơn. Tiếp theo, tập trung tinh thần, thật tốt hiểu, ta đưa ngươi một món Quỷ Vương Thần Âm. Hơi dừng lại một chút sau đó, Quỷ Vương kia thần trung vang lên lần nữa. Đông. Bình một tiếng, thật giống như thiên địa tiếng, thật giống như chúng sinh, vạn vật âm, tốt hơn là thiên địa thương cùng, tiên ma nhân thần quỷ tiếng, bao hàm vô thượng đạo nghĩa và triết lý. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi lại có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, giống như là lập tức nhìn thấu nơi này căn nguyên. Ở một chớp mắt kia, hắn trực tiếp là cứng ở tại chỗ, ánh mắt không ngừng lóe lên. Sau đó phảng phất là ở đem hết toàn lực cất giữ, hiểu và nhớ lại vậy cái gọi là Quỷ Vương Thần Âm. Cũng là ở trong một cái chớp mắt này, hắn thế giới trong đó, nguyên bản đối với hắn mà nói có rất nhiều phiến đóng kín cửa, lúc này cũng đều lại phảng phất là được mở ra mấy tỏa. Ở nơi này ngay tức thì Trần Phi tự thân thế giới phảng phất là lấy được một loại thăng hoa. Vù vù. Rồi sau đó, đột nhiên tới giữa, Trần Phi trong cơ thể lại đột nhiên tràn ngập ra liền vẻ cổ quái mà mênh mông lực lượng cường đại chập chờn. Lại ngay sau đó, cổ lực lượng này bắt đầu như muôn vàn tinh thần bùng nổ vậy, đồng loạt xung ra, toát ra hàng tỷ trượng thần huy, ùn ùn kéo đến, vây quanh Trần Phi thân thể không ngừng tách thả ra hào quang, cũng càng tựa hồ để cho Trần Phi thân thể bắt đầu tại chỗ tiến hóa. Mà ở thấy một màn này, vậy ông già một mắt lão quỷ ra lại cũng là hơi ngẩn ra, sau đó trực tiếp là lắc đầu nói, cũng không tệ lắm, rất tốt năng lực. Cứ như vậy, nếu có thể thành công tiến hóa nói, đây chính là vậy luân hồi chi thư lên luân hồi tiên thể liền chứ. Bất quá hắn thật giống như chỉ là dựa vào bản năng lại vào hóa, cũng không có hệ thống, toàn bộ tu luyện công pháp hệ thống. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp là ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi, đều đã như vậy, ngươi không ra tay giúp hắn một chút không? Nếu như cái này luân hồi tiên thể một khi tiến hóa thành công, làm ngươi truyền nhân, hẳn là dư sức có thừa chứ? Tĩnh mịch, hoàn toàn không có bất kỳ đáp lại. Nhưng hồi lâu sau, vẫn còn là đột nhiên có một giọng nói xuất hiện. Ta và ngươi lý niệm không giống nhau, ta có thể chú ý hắn, nhưng ta sẽ không ra tay trợ giúp hắn, hắn có đường mình phải đi, giống như hiện tại. Quỷ lão đầu, ngươi muốn rõ ràng độc nhất vô nhị mới là mạnh nhất. Truyền nhân, ta không cần truyền nhân, phải không? Quỷ kia lão đầu cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều, chỉ là lại sâu hơn sâu nhìn một cái vậy Trần Phi, sau đó liền liền lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói nhỏ. Lần này, có lẽ ngươi là đúng. Tiếng nói rơi xuống, hắn thậm chí không để ý nữa Trần Phi tiếp theo rốt cuộc thế nào, mà là thân hình chớp mắt, trực tiếp là tại chỗ biến mất. Như vậy, cũng không biết qua bao lâu. Trần Phi tiên thể tiến hóa vậy rốt cuộc là từ từ hạ màn. Vậy chư thiên dị tượng cũng đều từ từ biến mất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là từ vậy ngộ hiểu trạng thái trong đó dần dần tỉnh lại, rồi sau đó, ở hắn trên mặt liền liền nổi lên một loại rất là phức tạp tâm trạng. Tựa hồ lần này ân huệ thiếu lớn à. Trần Phi hoạt động mình một chút thân thể mới, tự lẩm bẩm, giác ngộ, tiến hóa. Thật ra thì những thứ này đều là hắn ở Quỷ Vương kia thần âm dưới sự dẫn đường, vô ý thức gian lấy được thành quả, nhưng cái này thành quả, nhưng thật sự là lớn thậm chí liền chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi. Chương 4048, luân hồi tiên thể. Luân hồi đại chiến. Chương 4048, luân hồi tiên thể. Luân hồi đại chiến. Bởi vì hắn hiện vào lúc này trong cơ thể như bánh xe hồi chi tâm, tựa hồ đã hoàn toàn biến mất không thấy, mà thay vào đó là như bánh xe hồi lòng tiến hóa hình thái, đồng thời cũng là như bánh xe hồi lòng hạch tâm nghĩa sâu xa, luân hồi tiên thể. Lão tiên sinh kia rốt cuộc là người nào ạ? Lại có thể chỉ dựa vào một đạo vậy cái gọi là Quỷ Vương thần âm, sẽ để cho ta luân hồi chi tâm thành công tiến hóa đến luân hồi tiên thể, phải biết ta hiện tại nhưng mà cũng chỉ có luân hồi chi thư quyển thượng ạ, cái này quyển thượng trong đó, nhưng mà căn bản cũng chưa có thể tiến hóa thành luân hồi tiên thể phương pháp tu luyện. Nói cách khác, ta hiện tại hoàn toàn là bản năng tiến hóa. Trần Phi lẩm bẩm nói. Trong lòng trực tiếp là nhấc lên sóng gió kinh hoàng, khó mà bình tĩnh. Ở trong tay hắn luân hồi chi thư quyển thượng nội dung trong đó, thật ra thì cũng chỉ có luân hồi lòng phương pháp tu luyện, đối với vậy luân hồi tiên thể, mặc dù có nơi nói tới, nhưng lại căn bản không có chút nào có thể vào luân hồi tiên thể phương pháp. Mà dưới tình huống này, hắn nhưng ước chừng dựa vào vậy cái gọi là Quỷ Vương thần âm, liên hoàn thành cái này cùng chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ở hoàn toàn không có phương pháp tu luyện dưới tình huống, hoàn thành cái này không thể tưởng tượng nổi vượt qua. Từ luân hồi chi tâm đến luân hồi tiên thể, hơn nữa cái này còn là trụ cấp nhất, gian nan nhất, không thể tưởng tượng nổi bản năng tiến hóa. Trong đó độ khó nào chỉ là khó khăn gấp 10 gấp trăm lần à? Đây quả thực là mấy trăm lần đều có hơn. Đây quả thực là thật không tưởng tượng nổi. Vậy chính vì vậy, nói thật, hết thảy các thứ này thậm chí liền chính hắn cũng không nghĩ tới, cũng cầm chính hắn vậy làm cho sợ hết hồn. Đến hiện tại vậy đều có chút chóng mặt. Loại cảm giác này giống như là đang nằm mơ như nhau, có chút quá không chân thật. Bất quá, nói về như vậy, nhưng làm hắn hiện tại chân chính có và cảm nhận được cổ lực lượng này mạnh mẽ sau đó, hắn vậy rốt cuộc rõ ràng, cái này luân hồi tiên thể thật lợi hại. Chỉ là cái này một cái luân hồi tiên thể, lại chính là thất tinh bất hủ. Hơn nữa hắn bây giờ luân hồi tiên thể sợ rằng vẫn là vậy từ trước tới nay yếu nhất thời kỳ, yếu nhất luân hồi tiên thể, nhưng dù vậy, cái này cũng vẫn là có thất tinh bất hủ cấp bậc, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Hắn bây giờ cái này luân hồi tiên thể, tuyệt đối là có thể lại vào bước, trở nên mạnh nữa, thậm chí là lại tiến hóa. Đến lúc đó, dù là cái này thời kỳ tột cùng nhất luân hồi thiên thể, cũng không gặp được có thể hợp lại được qua những cái kia chí cường chí cao tiên thú, nhưng là, vậy tuyệt đối không kém nơi nào. Huống chi hắn có, vậy sao không chỉ có cái này một cái luân hồi tiên thể đơn giản như vậy ạ? Đây thật là một phần đại ân ạ." Trần Phi lẩm bẩm nói. Trong đầu không ngừng vọng về đầu tiên trước vậy ước chừng có duyên gặp mặt một lần ông già, rồi sau đó, hắn liền cưỡng bách mình đem lão giả kia mặt mũi, khắc thật sâu ấn đến chính hắn trong lòng. Vững vàng ghi tạc hắn trong lòng. Hắn có mình đời người quy tắc và nguyên tắc. Tích thủy tri ân, còn cần phải dũng tuyển tương báo, huống chi là cái này phá thiên đại ân. Không sai, lúc này ở lòng hắn bên trong, đối phương đối với hắn như vậy ân huệ, vậy đúng là chỉ có một cái phá thiên đại ân mới có thể đem dung hiệp. Cho nên, hắn phải nhớ, phải đem chuyện này nhớ kỹ ở trong lòng. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo vầng sáng xuất hiện ở trước người hắn, rồi sau đó, ma khí mãnh liệt, ùn ùn kéo đến tới, tiếp theo liền gặp vậy lục đạo thiên ma vương ba tuần, trực tiếp là đạp không tới, xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. Người còn chưa đi, mà ở thấy một màn này, Trần Phi kinh ngạc nói: "Làm sao, ngươi rất muốn ta rời đi?" Ba tuần lãnh đạm nói một tiếng, sau đó lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Ta nếu như đi, ngươi sẽ hối hận, bởi vì ngươi biết bỏ qua một phần thiên đại cơ duyên." "À, cơ duyên gì?" Trần Phi cười nhạt nói: "Luân hồi chi thư cuốn thứ hai, Thiên Vương Tiên Đế cuốn." Vậy ba tuần nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là ánh mắt đông lại một cái, cặp mắt hơi nheo lại. "Thật, lần này cảm thấy hứng thú." Vậy ba tuần cười một tiếng, sau đó trực tiếp là vung tay một cái, đưa đến Trần Phi trước người một quyển bản đồ và lệnh bài. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi không nhịn được mở miệng hỏi nói: "Đây là cái gì? Lục đạo luân hồi ngục bản đồ, còn có luân hồi đại chiến người dự thi lệnh bài." Ba tuần nhìn lướt qua Trần Phi, nhàn nhạt nói: "Lục đạo luân hồi ngục chính là lục đạo luân hồi chỗ, cũng là bọn ta ổ chi địa. Ở vào Trung Châu cổ đỉnh 30.000 tiên vực nơi nào đó, mà đây luân hồi đại chiến, danh như ý nghĩa, chính là ta lục đạo luân hồi đứng đầu đại chiến một trong." Nói đến đây, vậy ba tuần dừng một chút. Lúc này mới lại chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói: "Luân hồi đại chiến cách mỗi một cái kỷ nguyên mới có một lần, ngươi vận khí không tệ, nhưng cũng có thể cũng có chút xui xẻo, bởi vì lần kế luân hồi đại chiến ngày thắng, ngay tại 300 triệu năm sau." "300 triệu năm sau?" Trần Phi trực tiếp là ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng hỏi nói: "Nói cách khác, cái này luân hồi đại chiến và luân hồi chi thư cuốn thứ hai bên trong cuốn có quan hệ?" "Không tệ." Ba tuần gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Cái này luân hồi đại chiến chính là ta lục đạo luân hồi chư tộc trẻ tuổi đồng lứa nhất trọng thể hội họp lớn một trong, mỗi cái kỷ nguyên đều sẽ có vô số hậu sinh văn bối, người tuổi trẻ kiệt, ở nơi này luân hồi đại chiến trên quật khởi, cho nên cái này luân hồi đại chiến khen thưởng, vậy tự nhiên sẽ rất phong phú, trong đó một cái, liền chính là cái này luân hồi chi thư quân thứ hai." "Trong đó một cái?" "Ừ." Ba tuần gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Ngươi vậy hẳn biết, trên thực tế tuyệt đại đa số người cũng căn bản không cách nào tu luyện cái này luân hồi chi thư, thậm chí liên nhập cửa cũng không làm được, cho dù là ta, cũng là như vậy. Cho nên cũng chỉ quyết định cái này luân hồi chi thư người tu luyện, chỉ là số ít. Vậy vì vậy, các ngươi loại người này cũng chỉ có thể coi như là cái này luân hồi đại chiến lên nhân vật chính một trong, mà cũng không phải là toàn bộ." "Ta hiểu." Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi lại đáp: "Vậy phải như thế nào mới được cái này luân hồi chi thư quân thứ hai? Đoạt cúp sao?" "Vậy ngược lại không đến nỗi." Ba tuần lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói: "Ngươi chỉ cần bắt được trước 10, là có thể lựa chọn luân hồi chi thư quân thứ hai. Không quá ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xem thường cái này luân hồi đại chiến, một, có thể tu luyện luân hồi chi thư người, đều là luân hồi chi đạo người tài, mà có thể tham gia cái này luân hồi đại chiến luân hồi chi thư người tu luyện, lại là trong đó Long Phượng và Sừng Lân vậy tồn tại. Cơ hồ người người đều là cao cấp thiên tài. Ngươi biết tại sao ta sẽ mời ngươi tham gia luân hồi đại chiến sao?" "Tại sao?" Trần Phi hỏi. "Bởi vì, ngươi lúc trước thành công tỉnh lại 6 lớn lục đạo luân hồi thiên môn, phàm là kém một cái, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này, lại càng không sẽ nói cho ngươi những thứ này." Ba tuần nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, may là Trần Phi cũng đều hơi biến sắc mặt đứng lên. Kinh ngạc nói: "Nói cách khác, lục đạo luân hồi thiên môn đều mở, lúc này mới chỉ là cơ sở điều kiện." "Không sai." Ba tuần gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Vậy luân hồi chi thư quyển thứ nhất sẽ cấm, trước năm đảm nhiệm chọn một mà thôi, có thể đạt tới hoàn mỹ nhất rõ ràng thả trạng thái mà không chết, mới có thể thỏa mãn tham gia luân hồi đại chiến căn bản điều kiện. Cho nên ta có thể minh xác nói cho ngươi, chứ ngươi ra, những thứ khác những cái kia luân hồi chi thư người tu luyện đều không phải là tầm thường, cũng còn có chút bản lĩnh. Ngoài ra..." Dừng một chút, ba tuần thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới lại lắc đầu, chậm rãi nói: "Ngoài ra, luân hồi đại chiến người dự thi tu vi hạn chế là tiên tổ cảnh giới trở xuống, nói cách khác, đến lúc đó ngươi đối mặt kẻ địch, cho dù người người đều là tiên đế cựu trọng tiên, thậm chí là nửa bước tiên tổ, hơn nữa, cái này còn là bọn họ chân chính cảnh giới tu vi, mà cũng không phải là giá sức chiến đấu. Hiện tại, ngươi rõ ràng ta ý sao? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi." Chương 4049, Quỷ Vương nhất tộc xưa nhất duy nhất. Chương 4049, Quỷ Vương nhất tộc xưa nhất duy nhất. Cảm ơn bạn tuột nguyện vạn tọt, phèm cảng 20101988 đã để cử người phiếu. Trần Phi mím môi một cái, trực tiếp là không nói. Hắn hiện tại cũng chỉ mới tiên vương ngũ trọng tiên mà thôi, nói cách khác, 300 triệu năm bên trong, tiên đế ngũ trọng tiên đến tiên đế cựu trọng tiên. Đây không phải là nằm mơ sao? Làm sao có thể? Thật ra thì lại chờ cái 10 tỷ năm vậy không việc gì, đối với ngươi mà nói, một cái kỷ nguyên có lẽ rất dài, nhưng làm ngươi chân chính đi lên luân hồi chi thư con đường sau đó, ngươi liền sẽ phát hiện, kỷ nguyên mà thôi, cũng không là như vậy dài, nhưng cái này cơ hội nhưng cũng chỉ có như thế một lần, nếu như thất bại, sợ rằng con đường này liền đem sẽ hoàn toàn đối với ngươi phong kín. Nói đến đây, vậy ba tuần dừng một chút. Sau đó lại hướng trước Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Vốn là ta không nên và ngươi nói điều này, nhưng tiềm lực của ngươi thiên phú, đúng là rất tốt. 300 triệu năm quá ngắn, đừng nói là ngươi, ta dám nói coi như là chí cao tiên thú cũng đều không gặp được có thể hợp lại đi ra, cho nên chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi." Trần Phi trầm mặc một tí, sau đó trực tiếp là giơ tay lên, hướng vậy ba tuần cảm ơn. "Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ nhiều hơn suy tính." Sau đó lại dừng một chút, Trần Phi bỗng nhiên động một cái, hơi do dự, nhưng cuối cùng hay là hỏi nói: "Tiền bối, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có biết lúc trước lão tiên sinh kia là ai?" Lời vừa nói ra, nhất thời vậy ba tuần rõ ràng cả người dừng một chút, thậm chí liền sắc mặt vậy đều có chút biến hóa. Tiếp theo, hắn cứ như vậy thật sâu nhìn Trần Phi, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Biết Quỷ Vương sao?" "Quỷ Vương?" Trần Phi sợ run một tí, tạm thời tới giữa còn có chút chưa phục hồi tinh thần lại. "Đúng vậy, Quỷ Vương và Diêm La Tổ Long Thiên Phượng Hỗn Độn Thú, còn có Thánh Tôn đại nhân cùng nổi danh chí cường chí cao thiên thú, Quỷ Vương. Lúc trước vị kia, liền chính là Quỷ Vương kia nhất tộc trong đó xưa nhất, thần thánh nhất, cường đại nhất, đồng thời cũng là chỉ có duy nhất một vị Quỷ Vương, lão quỷ gia. Một vị duy nhất." Trần Phi sợ run một tí, không nhịn được hướng vậy ba tuần nhìn lại. Nhưng người sau nhưng chỉ nói lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Cái này quan hệ đến một kiện thiên đại chuyện cũ, ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không tư cách nói cho ngươi. Hơn nữa cái này ở tiên giới trong đó là cái cấm kỵ. Cho nên, ngày khác ngươi nếu như có bản lĩnh nói, tự mình đi hỏi lão quỷ gia đi." Trần Phi hơi dừng lại một chút, sau đó yên lặng gật đầu một cái, tiếp theo, nhưng lại hỏi lại nói: "Quỷ Vương kia thần âm đâu? Cái này vậy là cái gì đồ?" "Quỷ Vương thần âm?" Ba tuần cả người run lên, sắc mặt kịch biến nói: "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Trần Phi không đáp, chỉ là yên lặng nhìn đối phương, nói: "Cái này cũng không thể nói sao?" Ba tuần sắc mặt trở xanh trở tím, nhưng cuối cùng vẫn còn là thở dài, chậm rãi nói: "Quỷ Vương thần âm, tiên giới ba đại thần âm một trong, có thể làm cho người thể hồ quán đỉnh, đầu óc trắng trẻo lung linh, thậm chí là tiến vào trạng thái ngộ hiểu, trong thời gian ngắn năng lực bạo tăng, từ đó lĩnh ngộ thậm chí là hiểu thấu đáo một ít nguyên bản không thể nào sẽ học biết đồ. Tiên giới trong đó, Quỷ Vương thần âm bị dự là nhất để cho người đổ xô vào, để cho người mơ tưởng cầu mong thiên đại cơ duyên một trong, thậm chí coi như là những cái kia cao cấp tiên tổ cường giả cũng đều hiểu ý động. Tiên giới trong đó có kiện thần vật, tên là Ngộ Đạo Tiên Lá, nghe nói dùng cái này Ngộ Đạo Tiên Lá ngâm đi ra ngoài nước, hoặc trà, cho dù là tất cả đại đỉnh cấp cường giả cũng đều sẽ được ích lợi không nhỏ, nhưng là..." Ba tuần nghiêng đầu nhìn lướt qua Trần Phi, cái này mới chậm rãi nói: "Nhưng cái này Ngộ Đạo Tiên Lá hiệu quả, nhưng nghe nói còn lần tại Quỷ Vương thần âm." Lời vừa nói ra, Trần Phi hoàn toàn rơi vào trầm mặc, thậm chí còn có chút cảm khái và nở nụ cười khổ. "Quỷ Vương thần âm sao? Quả nhiên à, lần này nhân tình này thật sự là thiếu hơi lớn à." Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy ba tuần cũng là lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó liền lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Tiêu tán ở giữa đất trời này, lại hơn một câu nói đều không lưu lại. Mà ở thấy một màn này, nhìn vậy Lục Đạo Thiên Ma Vương ba tuần biến mất địa phương, Trần Phi đầu tiên là mím môi một cái, rồi sau đó, liền gặp hắn sờ một cái ngực hắn, trước mắt kiên nghị nói: "300 triệu năm, có lẽ cái này quả thật có chút khó khăn, nhưng ta không thể nào lại đi chờ đợi một cái kỷ nguyên. Cho nên, Lục Đạo Thiên Ma Vương ba tuần, còn có vậy trong chỗ U Minh cường giả thần bí, vậy thì đến lúc đó tạm biệt đi, hy vọng khi đó, ngươi có thể thấy ta trưởng thành và thay đổi." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là hướng vậy thạch đài chỗ ngồi tới hai đi lên. Sau đó nhắm mắt điều tức. Mặc dù hắn vậy luân hồi tiên thể tạo thành, đúng là trợ giúp hắn thương thế khôi phục một ít, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn thì không có sao, trên thực tế, ngược lại, hắn hiện tại thậm chí cũng còn ở vào trọng thương trạng thái trong đó. Cưỡng ép thức tỉnh Lục Đạo Luân Hồi Thiên Môn, đây đối với hắn mà nói là cái cực kỳ to lớn gánh vác, vậy mang đến cho hắn to lớn cắn trả. Vậy chính vì vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, sợ rằng lần này phần này thương thế, hẳn sẽ đi đôi với hắn một đoạn thời gian bốn, cũng không biết qua bao lâu, vậy thuần huyết chân hống nguyên thịnh, vậy niếp khổ không, vậy các thế lực lớn các chuyên nhân, vậy biển các khu vực ngoại các thế lực lớn các cường giả, vậy rốt cục thì lục tục hồi phục, thức tỉnh. Chúng ta trước lại có thể ngất đi. Không chỉ có như vậy, trước kia vậy đoạn trí nhớ, tựa hồ cũng bị người cưỡng ép xóa đi. Lực lượng thật là đáng sợ ạ. Hoàn toàn không có phát hiện, lại có thể liền bị xóa đi trí nhớ. Hi, thật ra thì vậy là chuyện tốt, chẳng lẽ chúng ta còn không biết sao? Có một số việc, biết nhiều ngược lại sẽ chọc cho trên hoa đoan, ta tình nguyện cái gì cũng không biết, liền giống như bây giờ, trên thực tế, cường giả thần bí kia vậy hẳn đã hạ thủ lưu tình, nếu không, giết người hiển nhiên sẽ so với cái này đơn giản hơn chứ. Đúng vậy, đối với hắn mà nói, giết chúng ta khẳng định so với xóa đi hết chúng ta trí nhớ đơn giản hơn. Ai, vậy thì quên đi quên đi. Từng trận tiếng thở dài vang lên, sau đó nhưng lại nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Bọn họ mặc dù bị xóa đi trí nhớ, nhưng thành tựu đường đường tiên đế tầng 6, thậm chí là tiên đế thất trọng tiên cường giả, bọn họ nhưng cũng vẫn mơ hồ gian biết phát sinh cái gì, cho nên bọn hắn lúc này chỉ có thể nói là vạn phần vui mừng. Vui mừng bọn họ còn sống, vui mừng đối phương không có cầm bọn họ khai đao, cho nên bọn họ đều rất tức thời lựa chọn ý miệng, lựa chọn quên. Trước còn như vậy thuần huyết chân hống nguyên thịnh, nghiệp khổ không, cùng với vậy các thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa các chuyên nhân, hiển nhiên bọn họ thì càng là quên được xong hết rồi, thậm chí thật giống như liền na nhạ tình tồn tại cũng đều quên mất sạch. Một phen sau đại chiến, nghiệp khổ không cuối cùng vẫn là bởi vì vậy cảnh giới tu vi chênh lệch, không biết làm sao bại với thuần huyết chân hống nguyên thịnh tay. Bất quá sau đó hắn nhưng lại ở đó rất nhiều cường địch tiếp liền khiêu chiến hạ, rất miễn cưỡng giữ được cái thứ ba thạch đài chỗ ngồi, trở thành cái cuối cùng có sông tháp tư cách thí sinh. Đến đây, cái này chân nguyên luyện hồn tháp ba đại thí sinh liền đều đã toàn bộ xuất hiện. Bọn họ theo thứ tự là Thuần Huyết Chân Hống Nguyên Thịnh, Trần Phi cùng với Niếp Khổ Không. Mà ở thấy một màn này, những cái kia các thế lực lớn cường giả thế hệ trước cửa, mặc dù vậy còn có chút không biết làm sao và không cam lòng, nhưng bọn họ ở trong mơ hồ nhớ trước khi những chuyện kia sau đó. Đối với lần này, cũng không quá để ở trong lòng. Ầm. Mà theo vậy ba đại thạch đài chỗ ngồi đều đã có người nhập liệt sau đó, đột nhiên tới giữa, vậy chân nguyên luyện hồn tác động, tựa như là có một đạo cổ xưa tiếng vo ve, và hùng tráng buộc phát mạnh mẽ linh hồn lực lượng truyền ra. Rồi sau đó, mọi người chính là thấy, vậy chân nguyên luyện hồn tháp bên ngoài, ánh sáng lưu chuyển, phù văn vần quanh, cuối cùng lại là có vô số đạo hoa quang tuyệt trần huy quang gào thét ra. Sau đó liền liền gặp vậy Trần Phi ba người, cho toàn bộ quần sạch, bao phủ đi vào. Hưu. Chúng ánh sáng gào thét mà quay về, mang về từng đạo bóng người, cuối cùng chính là ở đó từng đạo ảm đạm, đáng tiếc, không cam lòng, hoặc là nói hâm mộ, thèm thuồng nóng như lửa ánh mắt nhìn soi mói, cuốn ngược mà quay về, trực tiếp là hoàn toàn thu liễm trở lại vậy chân nguyên luyện hồn tháp bên trong. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi. Chương 4050, hồn niệm mục hoa nguyên. Chương 4050, hồn niệm mục hoa nguyên. Đây chính là cái này chân nguyên luyện hồn tháp nội bộ sao? Tiến vào cái này chân nguyên luyện hồn tháp sau đó, Trần Phi bất ngờ phát hiện hắn lúc này lại là ở một tòa, giống như là tồn tại ở vũ trụ tinh thần trong đó bỏ hoàng sao rơi trên, trung quanh vậy bốn phương tám hướng, hỗn độn lực vây quanh, ánh sáng lóe lên, tràn ngập cực kỳ hào hùng linh hồn lực lượng. Thậm chí, hắn cũng có thể cực kỳ cảm giác được rõ rệt, ở đó vũ trụ tinh thần trong đó, những cái kia linh hồn lực lượng, cảnh đều là ở cực đoan cuồng bạo mà linh lực kinh khủng đang rung động. Mà như vậy cuồng bạo cùng với trình độ kinh khủng, thậm chí cũng may là hắn hiện tại đã ngưng tụ ra vậy luân hồi tiên thể, cũng đều vẫn là có chút làm được hắn kinh hồn bạt vía, ra đầu tê dại. Có thể tưởng tượng được, vậy cùng lực lượng nếu là bị hắn chính diện ảnh hưởng đến, chỉ sợ cũng chỉ cần tản mát đi ra một chút, chính là có thể đem hoàn toàn tổn thương nặng. Nghĩ đến đây, Trần Phi trực tiếp là sắc mặt cổ quái, lẩm bẩm nói: "Chỗ này đáng sợ như vậy sao? Nếu như cái này cũng còn muốn xung tháp, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Người khác quả thật cần xung tháp, nhưng ngươi vẫn là được rồi." Nhưng vào lúc này, một đạo giàn mua tiếng đột nhiên vang lên, rồi sau đó liền trực tiếp là có một đạo mơ mơ màng màng ngũ đoàn xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. "Ngươi là?" Trần Phi sợ run một tí, sau đó đột nhiên nghĩ là nghĩ tới điều gì, bật thốt lên: "Ngươi là lúc trước cái đó nói chuyện với ta người thần bí?" "Đúng là ta." Vũ đoàn trong đó truyền đến tiếng thở dài, sau đó giọng phức tạp nói: "Nguyên bản, ta còn lấy là tới một hạt giống tốt, có thể thừa kế ta mục hoa nguyên y bát, nhưng chưa từng nghĩ, mầm này tử, đúng là hạt giống tốt. Nhưng ta nhưng lại có thể không tư cách trở thành người lão sư." Lời vừa nói ra, Trần Phi hơi ngẩn ra. Sau đó trực tiếp là lắc đầu cười nói: "Vạn bối Trần Phi, gặp qua mục tiền bối." Vậy vụ đoàn cơ trái phải một cái. Sau đó lại mở miệng nói: "Cái này chân nguyên luyện hồn tháp tổng cộng chia tầng 6, nơi này liền chính là tầng thứ 6 tầng chót, đồng thời cũng là ta hồn niệm ăn nghỉ địa phương. Ban đầu ta ở làm bằng máy cái này chân nguyên luyện hồn tháp lúc đó, thì có qua dự tính, phàm là có người có thể xông đến cái này tầng thứ 6 tới, là có thể trở thành ta mục hoa nguyên đệ tử thân truyền. Hơn nữa khi đó, cái này chân nguyên luyện hồn tháp vậy sẽ mất đi lực lượng, tự mình tan vỡ. Nhưng hiện tại, nhưng thật giống như vẫn là xảy ra vấn đề." Lời vừa nói ra, Trần Phi ánh mắt lóe lên, muốn nói lại thôi, bất quá lại bị vậy mục hoa nguyên trực tiếp cắt rước. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không cưỡng bách ngươi, hơn nữa ta cũng không quả thật không tư cách dạy ngươi, luân hồi tiên thể vừa ra, dõi mắt tiên giới, ngươi chính là luân hồi trên đường nhất thiên tài đứng đầu một trong. Cho nên, ta căn bản không dạy nổi ngươi. Bất quá, ta muốn nhờ ngươi một chuyện." Tiền bối mời nói. Trần Phi gật đầu một cái, nói: "Khả năng cho phép, ta nhất định không từ chối." Vù vù, một đạo ánh sáng bay tới, trong đó hiện lên nồng nặc cực kỳ linh hồn lực lượng. "Đây là ta chọn đời truyền thừa, nếu cái này chân nguyên luyện hồn tháp nếu không có, nó cũng không nên lưu lại nơi này, ta muốn nhờ ngươi, giúp ta tìm một người thích hợp truyền nhân, đem ta đạo pháp, đem ta mục hoa nguyên tên chữ, truyền thừa tiếp, chỉ như vậy mà thôi." Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là gật đầu một cái. Sau đó đột nhiên hướng vậy vụ đoàn mục hoa nguyên hỏi: "Tiền bối, ngươi xem vậy bên ngoài tháp người trẻ tuổi kia, hắn như thế nào?" Trần Phi giơ tay lên một chiêu, trước mắt nhất thời xuất hiện một phiến hình chiếu, ở đó hình chiếu trong đó, có một người trẻ tuổi, cẩn thận xem, không phải vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa lại là ai? "Hắn?" Mà ở thấy một màn này, vậy vụ đoàn mục hoa nguyên, rõ ràng có chút chần chờ. "Tiền bối, hắn là ta người làm, mặc dù hắn bây giờ tiềm lực tiên phú quả thật không cao, nhưng ta tin tưởng, lấy hắn tính tình, hơn nữa có ta ở đây, tương lai hắn thành tựu sẽ không thấp." Trần Phi nhẹ giọng nói. Kết quả lần này Trần Phi liền mới vừa nói xong, sau đó vậy vụ đoàn mục hoa nguyên lại có thể trực tiếp đáp ứng. "Vậy thì là hắn." Dừng một chút, hắn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, nói: "Nói thật, ta không tin lắm hắn, nhưng ta tin ngươi, cho nên hy vọng đến cuối cùng hắn sẽ không để cho ta thất vọng đi." "Không sai, cho dù là đến hiện tại, hắn cũng đều căn bản không tin Nguyên Nhung Thanh Hoa, bởi vì ở hắn xem ra, một cái thậm chí liền bất hủ đều không phải là đứa nhỏ, có thể có cái gì tiền đồ. Sợ rằng chống đỡ chết cũng chỉ tiên đế chấm dứt. Nhưng cái này đối với hắn mà nói, con kiến đều không coi là. Chớ nói chi là còn muốn cho hắn làm truyền nhân của hắn. Đổi một thời gian, đổi cái địa phương, hắn căn bản không có thể đáp ứng. Nhưng hiện tại Trần Phi cũng đã chủ động lên tiếng, hơn nữa thậm chí còn biến hình cho chút bảo đảm. Cho nên, hắn lựa chọn tin tưởng. Bởi vì là một vị từng là luân hồi chi đạo tiên tổ tồn tại cường giả, hắn rất rõ ràng luân hồi tiên thể ý vị như thế nào, vậy rõ ràng hơn, một vị có thể đồng thời bị luân hồi thánh tôn cùng với quỷ vương lão quỷ ra xem trọng người, cái này là ý vị như thế nào. Cho nên cái này là đủ rồi. Cái này, vậy đã hoàn toàn đáng hắn tin. Ta tin tưởng hắn, hẳn không biết để cho người thất vọng.

liền bị hoàn toàn xé nát, thần hồn câu diệt. Tất cả mọi người đều thừa ra. Khó tin, thậm chí là có chút sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ngươi lại dám giết người? Ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Ngươi lại có biết hay không, ngươi giết là ai? Vậy tím hoa vậy hình như là nán lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lớn tiếng trách mắng. Biết thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ta chỉ biết là ai muốn giết ta, như vậy, hắn đang chết, thật ra thì mấy người các ngươi cũng vậy, các ngươi được vui mừng, ra mặt chim không phải chính các ngươi, nếu không, kết quả và hắn như nhau. Ngươi? Tất cả mọi người đều là run rẩy. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, có tức giận, nhưng cũng có sợ hãi và kinh hoàng. Thằng nhóc, ngươi hơi quá đáng. Nhưng vào lúc này, một đạo hùng hồn, uy nghiêm thanh âm đột nhiên chuyển tới, rồi sau đó, hoa kia viên ngoại chậm rãi xuất hiện hai đạo thân ảnh. Một, là mặt đầy cười khổ khanh phục. Hai, chính là một vị thân triều rộng thể tráng, giống như sư tử được vậy ông già tóc đỏ. Hắn chậm rãi đi tới, lại có long hành hổ bộ vai, quanh thân long khí trùng tiêu, khí thế bộc phát, như trời đế hạ giới, rất là khiếp người. Ra ra. Vậy tím hoa vội vàng túi đầu. Vương gia. Vương gia. Vương gia. Cái khác những người tuổi trẻ kia cũng đều liền vội vàng hành lễ. Giải tán đi, tất cả trở về đi thôi. Vậy ông già tóc đỏ khoát tay một cái, trực tiếp là hạ lệnh chủ khách. Nghe vậy thấy vậy, những người đó cũng đều mặt đầy cười khổ yên lặng rời đi. Ra ra. Vậy tím hoa tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng lại bị ông già tóc đỏ tiếp tục cắt đứt. Ngươi vậy đi xuống đi. Đi cấm địa đợi một đoạn thời gian, thật tốt tự kiểm điểm một tí, ta nhớ ta từng nói với ngươi, ngươi những cái kia cẩn thận, không lên được mặt bàn, nhưng ngươi nhưng vẫn không thay đổi, đúng không? Ta. Vậy tím hoa môi run rẩy mấy cái, nhưng mà cuối cùng vẫn còn là thở dài, không dám phản bác, chỉ có thể túi lầu nói. Ừ. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó vậy xoay người rời đi. Trần huynh, ngươi lần này cũng quá xung động, ngươi có biết ngươi giết người nọ là ai? Đây chính là Ngân Ưng Thần Hoàng hậu nhân. Cái này Ngân Ưng Thần Hoàng cực kỳ bao che, tì vết nào phải trả, hơn nữa hắn vẫn cùng gia gia ta như nhau, chính là tiên đế thất trọng thiên đỉnh cấp. Đây nếu là bị hắn biết chuyện này, ngươi thật là thì phiền phải ạ. Cùng bọn họ vừa đi hoàn. Vậy khanh phụng vậy rốt cục thì không nhịn được, không biết làm sao nói. Vậy thì như thế nào? Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, hắn nếu không phải chịu phục, đến tìm ta là được. Hoan có đầu nợ có chủ, ta chờ hắn. Giọng ngược lại không nhỏ. Vậy nghe vậy thấy vậy, nhịn không được bật cười, cười mỉa nhìn Trần Phi. Ngươi thật giống như liền tiên đế thất trọng thiên đỉnh cấp cũng đều không để vào mắt. Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng. Sau đó trực tiếp là hướng vậy ông già tóc đỏ nhìn lại, nhẹ giọng nói, ta lần này tới là có chuyện tìm ngươi. Lời vừa nói ra, vậy ông già tóc đỏ cũng là thần sắc như thường, con mắt lóe lên nói, và Nguyên Thiên Tiên Hũ có liên quan. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó trực tiếp là đem vậy Nguyên Thiên Tiên Hũ cùng với vậy cuốn Thiên Khải Thần Đồ tàn quyển lấy ra, thả ở đối phương mặt trước mặt. Đồ đều ở đây, ngày này Khải Thần Đồ tàn quyển, còn có cái này Nguyên Thiên Tiên Hũ, ngươi có thể xem. Mà ở thấy một màn này, vậy ông già tóc đỏ trực tiếp là tay run một tí, sau đó yên lặng hướng vậy Nguyên Thiên Tiên Hũ cùng với bữa trước Khải Thần Đồ tàn quyển đi tới, sau đó cũng chỉ là nhìn một cái, liền hoàn toàn trầm mặc. Thật sự là Nguyên Thiên Tiên Hũ, còn có Thiên Khải Thần Đồ tàn quyển. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó nhàn nhạt nói, đồ ta hiện tại đã cũng vật quy nguyên chủ, tiếp theo ngươi phải thế nào an bài, xử trí chúng, tự tiện, cáo tử. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là đứng lên, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, vậy ông già tóc đỏ lại đột nhiên mở miệng, gọi lại Trần Phi. Còn có chuyện gì sao? Trần Phi quay đầu nhìn vậy ông già tóc đỏ, nhàn nhạt nói, tiểu hữu khổ cực như vậy đem ta Thiên Khải Thần Triều trọng bảo đưa về, tự nhiên không thể phụ lòng ngươi, để cho ngươi như vậy trắng trắng rời đi, như vậy đi, ngươi lại ở ta cái này vương phủ hơi ở một đoạn thời gian, không lâu sau nữa chính là ta Thiên Khải Thần Triều kỷ nguyên đại khánh, ta muốn mời tiểu hữu ngươi tham gia ta Thiên Khải Thần Triều lần này hội họp lớn, ngươi thấy thế nào? Ông già tóc đỏ ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, lời vừa nói ra, Trần Phi hơi có chút trầm mặc. Bất quá rồi sau đó nhưng liền gặp hắn toét miệng cười một tiếng, gật đầu một cái, nói, được, nhỏ phụ mà, giúp ta tiếp đãi cái này hai vị tiểu huynh đệ. Gặp Trần Phi đáp ứng, vậy ông già tóc đỏ trực tiếp là gật đầu một cái, sau đó hướng về phía bên cạnh khanh phục nói, người sau sắc mặt lúc này đã có chút khác thường, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói, ra, đi đi. Ông già tóc đỏ phất phất tay. Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa trực tiếp là và vậy khanh phục rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nhìn bọn họ rời đi hình bóng, vậy ông già tóc đỏ nhưng là rơi vào trầm mặc, còn có trầm tư. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên đứng dậy biến mất ở tại chỗ. Đến khi hắn lúc xuất hiện lại, nhưng cũng là đi tới bữa trước Khải Thần Triều hoàng cung trong đó. Hoàng thúc, ngài làm sao tới? Hoàng cung trong đó, một vị người mặc long bào ông già sắc mặt bình tĩnh nhìn ông già tóc đỏ, người sau hơi ngẩn ra, sau đó liền đem lúc trước phát sinh hết thảy cũng cho đầu đuôi nói ra. Rồi sau đó, vậy long bào người, vậy trầm mặc. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Chương 4062, tham nghiệm, lựa chọn, giết đến cửa. Chương 4062, tham nghiệm, lựa chọn, giết đến cửa. Không nghĩ tới hắn lại còn dám cầm Nguyên Thiên Tiên Hũ đưa về tới, ta là nên nói hắn quá ngây thơ rồi, cần phải nói hắn quá thành khẩn. Hồi lâu sau, vậy người mặc hoàng bào ông già đột nhiên lắc đầu một cái, cười nhạo một tiếng nói, vậy hạ, hắn có thể cầm Nguyên Thiên Tiên Hũ đưa về tới, cũng coi là một phần ân nghĩa, nếu không cứ tính như vậy. Ông già tóc đỏ do dự một tí, nhưng vẫn là cắn răng trần chờ nói, hoàng thúc, cái này Nguyên Thiên Tiên Hũ đúng là trở về, nhưng là, vậy Nguyên Thiên Tiên dịch đâu? Nhớ không lầm, cái này Nguyên Thiên Tiên Hũ thất lạc cũng hẳn sắp có một cái hơn kỷ nguyên liền chứ. Thời gian lâu như vậy bên trong, cái này Nguyên Thiên Tiên Hũ trong đó nơi tính tổng cộng Nguyên Thiên Tiên Dịch đi đâu? Ngài cũng đừng quên, vậy Nguyên Thiên Tiên Dịch giá trị, nhưng mà vậy không thật à? Vậy người mặc hoàng bào ông già nhàn nhạt nói. Nghe vậy thấy vậy, vậy ông già tóc đỏ cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng, sau đó rơi vào trầm mặc. Bệ hạ, vậy nếu là chiếu ý ngươi, hẳn làm như vậy. Không phải nói thằng nhóc kia giết Ngân Ưng Thần Hoàng con cháu, đã như vậy, đem sai liền sai, biết thời biết thế đi. Những cái kia Nguyên Thiên Tiên Dịch, khẳng định đều còn ở hắn trên mình, giết hắn, hết thảy đều trở về. Người sau nhàn nhạt nói, mười phần tàn nhẫn. Nhưng mà, không có gì hay nhưng mà. Vậy người mặc hoàng bào người đem cắt đứt, lãnh đạo nói, Hoàng thúc, ngươi so ta sống lâu hơn, vậy so ta lợi hại hơn, trải qua càng nhiều, cho nên ta muốn ngươi cũng hẳn rõ ràng, đại lộ tranh phong, nhất định tàn nhẫn một ít, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng đây chính là thực tế, quá mức nhân tử, ngược lại sẽ liên lụy mình. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn nếu lấy được Nguyên Thiên Tiên Hũ, nên cũng biết vậy huyền ồn ảo thiên thần thể sự việc, nếu như đi về sau cùng hắn cường đại lên, đánh tới cửa, hướng chúng ta đòi huyền ồn ảo thiên thần thể tu luyện công pháp, ngươi nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Cái này há chẳng phải là thả hổ về rừng? Ông già tóc đỏ một hồi trầm mặc, sau đó đột nhiên nói, vậy nếu là Ngân Ưng Thần Hoàng vậy đánh bại đâu? Lời vừa nói ra, vậy người mặc hoàng bào người ngẩn một tí, sau đó trực tiếp là tròng mắt hơi rũ, ánh mắt âm ngoan, chậm rãi nói, nếu như liền Ngân Ưng Thần Hoàng vậy đánh bại, vậy hắn liền càng đáng chết hơn, không phải sao? Hoàng thúc, nhớ lấy có thể không nên nhân từ qua đầu, thả hổ về rừng à? Ông già tóc đỏ một hồi trầm mặc, sau đó trực tiếp là thở dài, nói, ta biết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Thiên Khải Thần Triều Vương phủ thứ nguyên thế giới chỗ sâu nào đó tỏa chết bên trong. Trần huynh thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Khanh Phụng có chút ấy này nói. À, tại sao như thế nói? Trần Phi cười một tiếng. Ngươi hẳn có thể nhìn ra đi, gia gia sở dĩ sẽ để cho ngươi lưu lại, là bởi vì là hắn muốn giết ta. Trần Phi thuận miệng nói. Khanh Phụng cả người run lên. Sau đó trực tiếp là thở dài nói. Ngươi thật ra thì thật không nên tới, cái này Nguyên Thiên Tiên Hũ, chúng ta Thiên Khải Thần Triều đã thất lạc cực kỳ lâu, nhưng bây giờ lại bị ngươi đột nhiên đưa trở về, cái này không gặp được sẽ để cho bọn họ cảm ơn, thậm chí còn sẽ để cho bọn họ giết người diệt khẩu. Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi sẽ không sợ và ta nói những thứ này liên lụy đến ngươi. Sợ? Khanh Phụng không biết làm sao cười khổ, nhưng vẫn lắc đầu một cái, nói, nhưng ta vẫn là phải nói, Trần Phi, nếu không ngươi mang Nguyên Nhung Thanh Hoa nhanh chạy đi, ta biết ngươi thực lực không kém, nếu như hiện tại chạy, vẫn còn kịp. Chạy? Trần Phi cười một tiếng, sau đó trực tiếp là ngẩng đầu nhìn vậy trong hư không, tiếp theo cặp mắt liền nhỏ híp lại, nhàn nhạt nói, đáng tiếc đã muộn à? Chê à? Vân vân. Chẳng lẽ? Khanh Phụng sắc mặt kỳ biến, mới vừa muốn nói gì, nhưng đã muộn. Hửng. Đột nhiên, ương khiếu bầu trời mênh mông, khủng bố vang lớn bùng nổ, ngút trời yêu khí tràn ngập thương vũ, ùn ùn kéo đến tới, nhất thời để cho cái này toàn bộ thứ nguyên thế giới cũng bị đè nén đứng lên, để cho người linh hồn đều run rẩy. Trong hư không, một đạo thân ảnh chạy nhanh đến, hắn là cái cao lớn uy mãnh cụ già, tăng thể diện, mùi hừng, mặt đầy tì vết nào, nhìn như liền tràn đầy một loại âm trầm khí chất. Hắn tóc bạc hoa râm, cả người da thịt như màu bạc thần thiết, cả người ánh sáng hừng hực, như lửa cháy mạnh cháy, hoa phá trường không tới, màu bạc trắng xương phát loạn vũ, như một tôn thần chi như nhau. Hoàn, xong rồi, là Ngân Ưng Thần Hoàng tới. Khanh Phụng dưới chân mềm nhũn, trên mặt hiện ra chút vẻ tuyệt vọng. Ngân Ưng Thần Hoàng, bọn họ Thiên Khải Thần Triều bên trong đại danh đỉnh đỉnh yêu tộc cự phách, đường đường viết rõ ràng thiên cường giả đỉnh phong, đây là chân chân chính chính nhân vật lớn, đủ để nhìn xuống ba cánh, hùng coi thiên hạ. Là ai giết ta con cháu, cút ra đây. Ngân Ưng Thần Hoàng mở miệng nói, nhìn xuống ba cánh, khí thế bùng nổ, cực kỳ khủng bố, tiếng như sấm. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là chậm rãi bay lên trời. Là ngươi? Ngân Ưng Thần Hoàng ngắm nhìn Trần Phi, trong mắt bộc phát ra mấy đạo sắc bén tia chớp, phá lệ kinh người. Không cần nói nhảm, ta biết ngươi lai lịch, cũng biết có vài người ở sau lưng ngươi nhìn chúng ta, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi muốn giết ta, liền được làm xong chuẩn bị bị giết." Trần Phi lãnh đạm nói. Đồng thời trong cơ thể vậy bắt đầu hiện ra một cổ khí thế. Nhất thời vậy Ngân Ưng Thần Hoàng phảng phất là phát giác cái gì, hơi biến sắc mặt, cuối cùng, hắn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó lãnh đạm nói: "Ngươi giết ta con cháu, đây là huyết hải thâm cửu, không đội trời chung. Huyết cửu, làm dùng máu báo. Động thủ đi." Trần Phi trong mắt hơi rũ, cả người hiện ra có chút sắc ý. Ùng ùng, ngút trời yêu khí bùng nổ, vậy Ngân Ưng Thần Hoàng lại nữa lời nói, mà là hóa thành một đạo màu bạc tia chớp, thẳng tắp hướng Trần Phi vào tới. Trong hư không, yêu khí cuồng liệt, không ngừng hội tụ ở đó Ngân Ưng Thần Hoàng móng nhọn bên trên. Khủng bố thần uy tàn phá thương khung, sau đó chợt rơi xuống, giống như tinh thần rơi xuống, khí thế vô cùng, hung hãn hướng vậy Trần Phi nghiền diệt đi xuống. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy động, ngẩng đầu lên, cũng chỉ là một quyền mà thôi. Ầm. Một quyền này và vậy Ngân Ưng Thần Hoàng móng nhọn hung hãn đụng vào nhau, ở một chớp mắt kia, người sau lại phảng phất là chợt gặp cự lực chiếm đoạt, mà đổ lui ra ngoài, bị đánh bay. Sao? Làm sao có thể? Nay cùng cảnh tượng vừa ra, rất nhiều người đều ngẩn ra, thậm chí kinh hãi. Ngây ngốc nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy khó tin, mặt đầy không tưởng tượng nổi, yêu tộc cam hiểu nhất cận chiến đánh giết, thân xác vậy cực kỳ cường hãn, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể bị Trần Phi giống vậy lấy thân xác, quả đấm đánh lui. Cái này cái gì khái niệm? Thật là không tưởng tượng nổi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhìn một cái mình quả đấm, tiếp theo lại nhìn một cái vậy mặt đầy kinh hãi Ngân Ưng Thần Hoàng, sau đó trực tiếp là lắc đầu một cái, lạnh giọng nói: "Xem bộ dáng là ta thắng." Lúc trước sau khi đột phá, căn cứ hắn tính toán, hắn thực tế sức chiến đấu, hẳn sẽ có tiên đế thất trọng thiên đỉnh cấp cỡ đó, nói cách khác, và cái này trước mắt Ngân Ưng Thần Hoàng cơ hội là cùng cấp bậc. Nhưng mà hiện tại đi qua hắn thực tế trắc nghiệm sau đó, nhưng phát hiện, hắn thật giống như vẫn là có chút đánh giá thấp mình tiềm lực. Bởi vì hắn lúc trước một quyền này, cũng chỉ dùng 70% không tới lực lượng mà thôi. Nếu cái này 70% không tới lực lượng, cũng có thể dễ dàng như vậy đánh lui, đánh bay một vị tiên đế thất trọng thiên đỉnh cấp yêu tộc cự phách, vậy hắn nếu như trực tiếp đem hết toàn lực nói, đem ngay tức thì xóa bỏ, cũng hẳn không có vấn đề gì chứ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ độ ngày tận thế thành bang. Chương 4063, đỉnh cấp đại chiến. Chương 4063, đỉnh cấp đại chiến. Cảm ơn bạn tuột nguyện vạn tọt, phèm càng 20101988 đã để cử người phiếu. Vù vù. Nghĩ đến đây, Trần Phi trên mình bắt đầu hiện ra mở mịt bảy màu thần quang, rồi sau đó liền gặp hắn chợt giơ tay lên, giơ lên một tôn thần kiếm, hóa thành một đầu ngạo thị thiên địa chiến thần lập bộ tới. Bá. Thần kiếm tê thiên liệt, nhật nguyệt đủ đông đưa, cả thế giới cũng run rẩy, vực ngoại hư không bắt đầu vỡ nát, vô tận cường đại lực lượng dòng nước chảy mở, đáng sợ đến trình độ cao nhất. Không tốt. Vậy Ngân Ưng Thần Hoàng nhất thời sắc mặt đều thay đổi, bởi vì hắn lại có thể đang đối mặt một kiếm này thời điểm, có một loại sinh ra sợ hãi, giận cả tóc gáy bộ dạng sợ hãi. Cho dù cách nhau xa như vậy, trên mình cũng đều nổi lên một tầng nhỏ vướng mắc. Cũng đừng nhìn, đồng loạt ra tay, hắn quá khó giải quyết. Ngân Ưng Thần Hoàng chợt gào thét nói, lại lựa chọn cầu viện. Tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Sau đó trực tiếp là sắc mặt đại biến đứng lên. Oeng, oeng, oeng. Khoảnh khắc tới giữa, nói ít 5-6 đạo mạnh mẽ cực kỳ lực lượng trực tiếp là bộc phát. Bọn họ hướng Trần Phi và vậy Ngân Ưng Thần Hoàng vào tới. Khi bọn hắn lúc xuất hiện, tất cả mọi người đều hoảng sợ, toàn bộ thứ nguyên thế giới đã bắt đầu vỡ nát, đây là hắn năng lực chịu đựng đã vượt qua cực hạn tượng trưng. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Sát na ngắn ngủi tới giữa, từng đạo bóng người phá không tới, kinh khủng hơi thở tràn ngập thiên địa, cái này toàn bộ thứ nguyên thế giới đều bị vậy từng cổ một kiểm chế đến mức tận cùng hơi thở, ba phủ. Rồi sau đó, mọi người chỉ thấy được vậy Trần Phi trên đỉnh đầu không, chợt nổi lên năm đạo thân ảnh. Cái này năm người đứng ở đó, phản phất như là trong thiên địa nắm giữ, mạnh không tưởng tượng nổi, mỗi cái người đều cơ hồ không thua gì vậy Ngân Ưng Thần Hoàng, hoặc là chỉ so với hắn yếu một ít. Nhất là ở giữa một người, lại là cầm trong tay một quyển thần đồ, cả người nhộn nhạo làm người ta hít thở khó khăn khí thế kinh khủng, làm người ta tuyệt vọng. Thiên, tiên đế bắt trọng thiên. Vậy Khanh Phụng không nhịn được kêu lên một tiếng. Sau đó liền hung hãn che miệng lại, cả người run rẩy, đầy mắt áy náy và tuyệt vọng. Chậc chậc, thật là lớn chiến trận à. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là bĩu môi, sau đó ánh mắt lãnh đạm hướng vậy năm đạo thân ảnh trong đó một vị trong đó nhìn tới. Đó là Khanh Phụng gia gia. Vị kia ông già tóc đỏ. Đây chính là các ngươi Thiên Khải thần triều cho ta quả cảm ơn. Lời vừa nói ra, vậy ông già tóc đỏ trên mặt phản phất là có vẻ ấy náy chợt lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn còn là hoàn toàn yên tĩnh trở lại, vậy không câu trả lời, giống như không nghe thấy. Tiểu bối, chuyện ngươi ta đã nghe nói, có thể đem ta Thiên Khải thần triều trọng bảo trả lại, chúng ta đều rất cảm ơn ngươi, nhưng là ngươi nhưng tuyệt đối không nên lòng tham chưa đủ trộm đi ta Thiên Khải thần triều khác một kiện trí bảo Nguyên Thiên Tiên Dịch. Vậy tiên đế bắt trọng thiên ông già quan sát Trần Phi, trong mắt mang một chút lạnh lùng và mệt thị, chợt nhàn nhạt nói, giao ra Nguyên Thiên Tiên Dịch, ta sẽ cân nhắc để cho ngươi luân hồi chuyển thế, nếu không ngươi hẳn rõ ràng, người chết đèn tắt, linh hồn lại vừa mất, đó chính là hoàn toàn chết, cái gì cũng không sẽ lưu lại, vậy cái gì cũng không sẽ có. Quả nhiên, giọt nước gân đấu gạo thủ, ta cũng cầm Nguyên Thiên Tiên Hũ đưa trở về, các ngươi còn chưa đầy đủ, còn muốn ta giao ra Nguyên Thiên Tiên Dịch, vậy ta nếu là nói không có đâu. Trần Phi cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, chưa. Một vị khác tiên đế thất trọng thiên đỉnh cấp ông già nói chuyện, mặt đầy uy nghiêm cười lạnh nói, vậy cũng không thể do ngươi định đoạt, có hay không, chúng ta nói mới tính. Hiểu không? Được rồi, đừng cùng hắn nói nhảm, hết sức xử lý sớm hết, miễn được chậm thì sanh biến. Lại có người lên tiếng, phảng phất là không nhịn được vậy nói, sợ cái gì, chúng ta đã dùng Nguyên Thiên Tiên Hũ phong tỏa cái này thứ nguyên thế giới, hắn chạy thế nào, chống đỡ chết cũng chỉ là cái thế giới này muốn cùng hắn chôn theo mà thôi, nhưng nếu có thể giết hắn cũng đáng giá, ngươi nói đúng không, tứ ca? Nhưng cũng có người mặt đầy khinh thường, thậm chí là mặt đầy châm chọc lãnh đạm nói. Sau đó hắn lại quan sát Trần Phi, đem hết cười nạo, nhắc tới cũng nên cảm ơn chính ngươi, nếu không phải chính ngươi, cái này Nguyên Thiên Tiên Hũ cũng sẽ không dùng để phong tỏa cái này thứ nguyên thế giới, ha ha ha. Đủ rồi, ông già tóc đỏ sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, động thủ đi, ta chẳng muốn khi nhìn đến những thứ này. Vậy thì ra tay đi. Vậy tiên đế bắt trọng thiên ông già uy nghiêm cười một tiếng, sau đó ngắm nhìn vậy Trần Phi, nhàn nhạt nói, có thể chết ở trên tay chúng ta, có thể làm cho chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng coi là vinh hạnh của ngươi, vì thế tặng ngươi một câu đi, nếu như còn có luân hồi, lần sau đừng như vậy ngây thơ. Động thủ. Lời vừa nói ra, những người đó trực tiếp là ra tay, lại tất cả đều hướng Trần Phi đánh tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi vậy trực tiếp là cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, hướng vậy những người đó nhìn lại, lãnh đạm cười lạnh nói, nếu ngươi cũng đưa ta một câu nói, như vậy lý tưởng lui tới, ta cũng nên trả ngươi một câu. Nói như thế nào đây? Đừng quá tự đại, vậy đừng quá coi thường người bất kỳ. Tiếng nói rơi xuống, vậy đầy trời hư không, không gian lại chợt dị biến đứng lên. Từng đạo mạng nhện vậy không gian, hư không tuyến, vô căn cứ xuất hiện, sau đó càng ngày càng nhiều, vô cùng vô tận, những cường giả kia cũng còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị chúng hoàn toàn bao phủ, trói buộc ở tại chỗ. Hơn nữa còn là tất cả người, bao gồm vị kia tiên đế bắt trọng thiên ông già, cũng đều không ngoại lệ. Không, cái này không thể nào. Trong một cái chớp mắt này thay đổi, làm vậy tất cả mọi người đều hoàn toàn hoảng sợ, nhất là vậy năm vị Thiên Khải thần triều cao cấp cường giả, cùng với Ngân Ưng thần hoàng, hoàn toàn cũng đều run sợ, điên cuồng hoảng loạn lên. Không gian lực lượng. Không người nghĩ đến, Trần Phi lại có thể nắm giữ kinh khủng như vậy không gian lực lượng, lấy một loại bọn họ căn bản là không cách nào hiểu phương thức, phong ấn, trói buộc hắn lại cửa hành động và thân thể. Giết đi, ta thật ra thì ngược lại cũng thật tò mò, các ngươi mấy người này, đủ ta giết bao lâu đây? Một khắc sau thời gian, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra, nhất thời thiên địa lóe lên khủng bố kiếm mang, phong bế mọi người tầm mắt, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi tay trung thần kiếm rơi xuống, trực tiếp là tại chỗ đánh nát một tôn tiên đế thất trọng thiên đỉnh cấp. T. Nhất thời tất cả mọi người đều là ngây ngẩn, bộc phát ra khó tin hoảng sợ, và ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Ùng ùng. Ầm. Ta giết ngươi, chó má, ngươi ở tự tìm cái chết. Khí thế kinh khủng bùng nổ, vậy tiên đế bắt trọng thiên ông già tránh thoát không gian, hư không lực lượng trói buộc, mặt đầy sát ý hướng Trần Phi vọt tới, bàn tay hắn đập một cái, hóa thành ngất trời kim ấn, phía trên chư thiên tinh thần lóe lên, hàng tỷ ánh sáng rộng lớn, trở thành một tôn ngôi sao to lớn, sau đó không ngừng chia ra mở, vô cùng vô tận, không ngừng đánh vào Trần Phi chỗ ở khu vực. Nhưng vẫn là không cách nào làm bị thương Trần Phi. Không ngừng đánh vào màu vàng kim đường vân bên trên. Vù vù. Lưu quang long lánh, Trần Phi lại lần nữa giết hướng kẻ địch, trong cơ thể lực lượng không ngừng nô lên, Trần Phi trực tiếp là đánh ra không gian chi đạo bí thuật, hư không thắc loạn, đem trước mắt hư không, không gian hoàn toàn vặn mèo, hóa thành hoàn toàn bể tan tành vòng xoáy. Phải đem hắn chiếm đoạt. Ùng ùng. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lại có thể lại có một vị tiên đế thất trọng thiên cường giả đỉnh phong bỏ mình. Cái này, một màn này để cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn, cũng để cho còn giữ lại những ngày đó Khải Thần triều cường giả, cùng với vậy Ngân Ưng thần hoàng, cũng giận cả tóc gáy, da đầu tê dại đứng lên. Mặt đầy hoảng sợ. Tổng cộng cũng chỉ có 2 lần công kích, 2 lần ra tay. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể trực tiếp xóa bỏ 2 vị tiên đế thất trọng thiên đỉnh cấp. Một màn này đừng nói là bọn họ, coi như là vị kia tiên đế bắt trọng thiên ông già, cũng đều làm sợ hãi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Chương 4064, dễ như bỡn, xóa bỏ tiên đế bắt trọng thiên. Chương 4064, dễ như bỡn, xóa bỏ tiên đế bắt trọng thiên. Tại sao hắn sẽ mạnh như thế? Hắn rốt cuộc là người nào? Không được, mấy người chúng ta người, căn bản không thắng được hắn. Tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Nhưng mà Trần Phi giết hại, nhưng mới vừa bắt đầu. Ngưng. Trong hư không, lần nữa truyền tới Trần Phi vậy thanh âm đạm mạc, hắn lại xuất thủ nữa, nhất thời từng đạo không gian, hư không lực lượng giống như là trở thành âm thầm dâng vậy biển sâu thủy triều lên xuống, đem vậy trừ vậy tiên đế bắt trọng thiên ông già ra còn sót lại 2 vị thiên khải thần triều ông già, cũng cho đọc lại, phong kín. Phản phất là thi triển định thân pháp vậy, đem bọn họ định ở tại chỗ. Mà hắn bóng người, lúc này vậy trực tiếp là thuấn di đi, chỉ một cái giết ra, đầu ngón tay chỗ đi qua, hư không tựa như bể tan cảnh liền vậy, chạy ra đi. Mục tiêu nhắm thẳng vào vậy bị không gian hư không lực định trụ 2 người. Ngươi dám? Mau cho ta dừng tay. Vậy tiên đế bắt trọng thiên ông già trực tiếp là điên cuồng, hướng Trần Phi vọt tới, hư không không ngừng vỡ nát hết, ở trên người hắn hiện ra cực độ kinh khủng lực lượng, muốn ngăn trở Trần Phi sát chiêu, mà sự thật hắn cũng đích xác là làm được. Nhưng giá phải trả đâu? Giá phải trả, nhưng là chính hắn sinh mạng à? Hưu. Hư không tuấn di, Trần Phi xuất hiện ở đó tiên đế bắt trọng thiên ông lao sau lưng, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, Trần Phi cũng đã là xuất thủ nữa, mà là, vẫn là trùng cực sát chiêu. Sát thủ cuối cùng giản. Vạn giới tan biến nhận. Bá. Phản phất là sao trổi phá vỡ thương khung. Tất cả người thậm chí cũng còn không nhận ra được chuyện gì xảy ra. Vậy trong hư không, vậy nguyên bản có trước tuyệt thế uy danh, yêu diễm ngập trời tiên đế bắt trọng thiên ông giả, lại có thể trực tiếp là xem bị thi triển định thân pháp. Cứng ở tại chỗ. Rồi sau đó, nơi đó trực tiếp là chợt bể nát mở. Giống như là bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt kim loại, nghiền đến trình độ cao nhất, lập tức vỡ nát mở. Nơi đó hết thảy, như nát bấy mặt kính vậy, hoàn toàn vỡ nát. Trong đó hết thảy cũng lập tức bị hoàn toàn hồng bể thành hư không. Không. Vậy tiên đế bắt trọng thiên thân thể của lão giả hoàn toàn bị vỡ vụn, linh hồn cũng đều nổ tung bể tan cảnh, hóa thành vô số khối, phát ra tuyệt vọng gầm thét. Cái này vạn giới tan biến nhận lực lượng, không hổ là tiên giới 365 tuyệt thế tiên đạo thần thông một trong, coi như hắn là tiên đế bắt trọng thiên, lúc này cũng đều vẫn là hết thảy đều phải tan thành mây khói. Ùng ùng. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy một chỗ khác hư không không gian bên trên, một cái bàn tay chợt xuất hiện, phúc che thiên địa tới, khí thế không có gì sánh kịp khủng bố, vượt quá tưởng tượng, hướng vậy tiên đế bắt trọng thiên ông già chỗ ở bể tan cảnh hư không kéo dài đi. Có thể đến cuối cùng, nó nhưng dừng lại. Bởi vì nó lại có thể không cách nào đến được nơi đó. Vậy phiến hư không nhìn như rất gần, nhưng ở Trần Phi dưới thủ đoạn, cũng đã sớm không biết bị đẩy tới liền bao xa, có thể xem, nhưng căn bản không cách nào bắt hắn tung tích. Đông, đông, đông. Đám người trong lòng phốc đông lúc đích, sắc mặt thẳng trắng, tràn đầy hoảng sợ. Chẳng ai nghĩ tới, Thiên Khải thần triều ước chừng 5 vị tiên đế thất trọng thiên, tiên đế thất trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí là tiên đế bắt trọng thiên cường giả dắt tay nhau tới, kết quả lại là như vậy. Chết, chết chết, tàn tàn. Đáng sợ nhất phải, vậy tiên đế bắt trọng thiên cường giả, cứ lại có thể vậy sắp chết. Đây chính là tiên đế bắt trọng thiên à? Kết thúc à? Nhưng vào lúc này, Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, nguyên bản ngẩng hai tay, giờ phút này cũng đã là chậm rãi buông xuống, sau đó, ở một chớp mắt kia, vậy thảm bị đẩy tới vô hạn trong hư không tiên đế bắt trọng thiên ông già, trực tiếp là chợt nổ bể ra, hoàn toàn thần hồn câu diệt. Đáng sợ hơn phải, một kích này cũng không phải là chỉ nhắm vào hắn một người, còn có vậy 2 cái đờ đẫn tại chỗ, nhưng vậy còn bị đứng yên tại chỗ thiên khải thần triều cường giả, cùng với vậy tiên đế thất trọng thiên, ngân ưng thần hoàng. Vang ầm ầm ầm ầm long, cao nhất thần lực trong phút chốc bùng nổ. Vậy nguyên bổn đã bị trục xuất bể tan cảnh không gian, lại trở về, thà giống vậy trở về, còn có vậy vượt quá tưởng tượng nổi sóng trùng kích. Cùng với vậy tiên đế bắt trọng thiên ông già vẫn lạc hậu tàn niệm. Ta nói qua, muốn giết ta, liền được làm xong bị ta giết chết chuẩn bị. Người giết người người hàng giết liền, chỉ đơn giản như vậy. Trần Phi lại lần nữa ra tay, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, đè kinh khủng kia sóng trùng kích, cưỡng ép xông vào trong đó, sau đó lại là lấy vậy tiên đế bắt trọng thiên ông lão tàn niệm là vũ khí, đè thiên vũ cũng đang nứt nẻ, chợt thí sát đi. Phịch, phịch, phịch. Khoảnh khắc tới giữa, vậy ba người chỗ ở vị trí trực tiếp là bị đánh xuyên, sau đó khủng bố nổ lại xuất hiện lại, và vậy tiên đế bắt trọng thiên ông lão tàn niệm khoé với nhau, sau đó tất cả đều lẫn nhau hòa tan, biến mất. Đến đây, còn sót lại vậy hai vị thiên khải thần triều tiên đế thất trọng thiên, cùng với vậy tiên đế thất trọng thiên đỉnh cấp ngân ưng thần hoàng. Vậy toàn diện, tất cả đều toi mạng tại chỗ, tan thành mây khói. Hắn lại có thể giết nhiều đại nhân vật như vậy, thậm chí còn giết một vị tiên đế bắt trọng thiên, làm sao có thể sẽ như vậy? Là, tại sao? Thật là không tưởng tượng nổi. Mọi người nhìn vậy trong hư không Trần Phi, lúc này cũng đã là hoàn toàn tràn đầy, hoàn toàn hoảng sợ, trong lòng cuốn lên sóng gió kinh hoàng, khó mà bình tĩnh. Đây chính là tiên đế bắt trọng thiên à? Đừng nói là tiên đế bắt trọng thiên, coi như chỉ là tiên đế thất trọng thiên, cũng có thể khai sáng ra ưu việt thế lực cường đại, có ảnh hưởng to lớn lực và lực chấn nhiếp. Một phe thế lực mạnh mẽ hay không, trực tiếp nhất biểu hiện chính là cái này tiên đế thất trọng thiên, tiên đế bắt trọng thiên cường giả số lượng. Một phe thế lực nếu là có thể có một vị tiên đế bắt trọng thiên cường giả trấn giữ, chính là gia tộc người bảo vệ, coi như là hoàng tộc, vậy sẽ đối với hắn tôn kính, tính sợ có thừa, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ thiên khải thần triều, nhiều đại nhân vật như vậy, như thế nhiều tiên đế thất trọng thiên, thậm chí còn là tiên đế bắt trọng thiên cường giả, nhưng lại có thể bị làm cái này ngay ngắn một cái thứ nguyên thế giới người mặt, bị hoàn toàn chu diệt. Bọn họ, tất cả đều chết, chết ở nơi này. Cái loại này lực trùng kích không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Không chỉ là đối với những cái kia ẩn nút trong bóng tối thiên khải thần triều cường giả, đối với những cái kia thứ nguyên thế giới trong đó tiên yếu, cùng với vậy vương phủ trong đó nguyên nhung thanh hoa, khanh phụng các loại, cũng là như vậy. Chính mắt thấy được mấy vị tiên đế thất trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí còn là tiên đế bắt trọng thiên cường giả chết, đây đối với bọn họ mà nói, đơn giản là miễn cưỡng xé nát bọn họ thế giới quan, cả người thế giới quan đều bị lật đổ. Hắn lại có thể như thế mạnh. Khanh phụng run rẩy nói, loại cảm giác đó, tựa như đang nằm mơ như nhau. Mà vậy nguyên nhung thanh hoa lúc này trong lòng vậy hình như là nín giọng, hắn chặt siết chặt quả đấm, trong lòng vậy sớm đã là sóng lớn mãnh liệt. Tâm trạng kích động. Không hổ là công tử, lại trở nên mạnh mẽ quá nhiều ạ. Đông. Vang ầm ầm ầm long. Nhưng mà ngay tại lúc này, phản phất là trời long đất lở vậy, vậy trong hư không, vậy thường cũng cuối, nhưng chợt vọt tới vô tận kinh khủng mạnh mẽ chập chờn, nhất thời để cho trong trời đất này mỗi cái người cũng trực tiếp là hoảng sợ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Chương 4065, kinh khủng hơn chiến trận, ba đại tiên đế cựu trọng thiên. Chương 4065, kinh khủng hơn chiến trận, ba đại tiên đế cựu trọng thiên. Cảm ơn bạn tuột nguyện vạn tọt, phèm cảng 20101988 đã để cử người phiếu. T. Ngược lại hút khí lạnh đứng lên không ngừng vang lên. Trên mặt mỗi người cũng hiện ra kinh hãi, run rẩy, thậm chí là trắng bệnh, nhợt nhạt thần sắc. Tại sao? Rất đơn giản. Bởi vì lúc này bọn họ cũng có thể cảm giác đi ra, vậy vô tận kinh khủng mạnh mẽ chập chờn, thậm chí đều mạnh hơn qua lúc trước vậy tôn đã chết tiên đế bắt trọng thiên cường giả. Nói cách khác, cứ lại có vượt qua tiên đế bắt trọng thiên cường giả, tự mình hiện thân. Có người run giọng nói, gắt gao nhìn chằm chằm thương cung cối. Nhưng mà bằng bọn họ thực lực, nhưng hoàn toàn không cách nào đem nhìn thấu. Chỉ có thể nhìn được nơi đó là một đoàn sương mù mông lung, mơ mơ màng màng. Hoàn toàn nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy có đại khủng bố tích trữ ở trong đó, để cho bọn họ phát ra từ linh hồn chỗ sâu cảm thấy sợ hãi, tốt sợ hãi, sợ. Bá. Nhưng vào lúc này, vậy trong hư không lại đột nhiên bạo phát ra một đạo như lửa cự vậy sắc bén thần quang. Nó xuyên thủng thương khung, phá vỡ hư không, vượt qua thiên địa, như một tôn chặt đứt thiên địa lợi kiếm, một đạo tan vỡ đám mây cùng đại địa giới hạn thần quang, lập tức liền trực tiếp là chiếu sáng đến vậy sương mù mờ mịt thương khung cuối chót nhất bưng. Đem người nọ cửa hoàn toàn căn bản nhìn không rõ lắm, không cách nào nhìn thấu thần bí không biết khu vực, lập tức chiếu sáng lên. Nhất thời, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, bọn họ lúc này cũng cao cư ở đó thương mái và mừng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú mọi người, nhìn chăm chú ba cánh, nhìn chăm chú vậy nhuốm máu giết hại Trần Phi. Trong mắt nhấp nhô sát ý nồng nặc. Đáng sợ hơn phải, những người này cơ hồ mỗi cái đều ở đây tiên đế bắt trọng thiên trở lên, cả người trên dưới, chạy xuôi tựa như đủ để áp đảo vạn cổ thanh thiên tuyệt thế đại khủng bố chấp trần, để tất cả mọi người đều thở không nổi, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Vào giờ phút này, bọn họ giắt tay nhau đứng ở nơi đó, mặc dù không có bất kỳ động tác, nhưng tựa như cũng phải làm cho vậy thương cùng. Màn trời cũng sắp nặng vùi lấp vậy, trong hư không, vô tận kinh khủng dị tượng không ngừng xuất hiện, trong hư không, thương không cuối, không ngừng rơi xuống tất cả loại ánh sáng rực rỡ, biến dạng vậy bốn phương tám hướng hư không, tạo thành vô biên vực sâu, thậm chí là hắc động. Một màn này, làm tất cả mọi người đều hít thở không thông. Cường giả, siêu cấp cường giả liên hiệp chung một chỗ, sinh ra dị cảnh, liền cái này phiến hư không thiên địa đều tựa như đã mau muốn không chịu nổi. Nhưng mà cái này cũng mới chỉ là phía trước nhất mà thôi. Ở nơi này chút vô cùng kinh khủng tiên đế bắt trọng thiên cường giả sau lưng, thậm chí còn có ba tôn bị một mảng lớn hừng hực quang bao phủ. Hoàn toàn căn bản không cách nào bắt tồn tại, hắn chân thân đồ vật khổng lồ tồn tại, đang phảng phất là thiên thần vậy, quan sát bọn họ. Thiên, tiên đế cựu trọng thiên. Có người rung giọng nói, trực tiếp là sợ hãi bộ dạng sợ hãi hoảng sợ. Bởi vì không sai, đây đúng là tiên đế cựu trọng thiên, hơn nữa, cái này còn chừng ba tôn. Mà ở nhận ra được hết thảy các thứ này sau đó, nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người đều trực tiếp là trầm mặc. Trên trời dưới đất một phiến yên lặng, không có một chút sống, yên lặng như tờ, không có một người có thể nói ra lời. Ba đại tiên đế cựu trọng thiên đều xuất hiện, đủ để kinh hãi trong cả vùng đất này người bất kỳ. Bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hưu, hưu, hưu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, kinh khủng như vậy đổ sộ động tinh lớn, vậy rốt cục thì đưa tới vậy ngoại giới vô số cao cấp cường giả, mà khi bọn hắn hoàn toàn hiện thân, ở chính mắt thấy trước mắt hết thảy các thứ này sau đó, bọn họ tất cả người, vậy đều cơ hồ toàn bộ hoảng sợ. T. Ánh sáng chói, Phong Nguyên, Gia Cát Bình Minh, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao liền bọn họ ba lão gia hỏa này cũng cho kinh động? Không, không đúng, còn có Hạo Thiên bọn họ cũng ở đây. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Chói lọi, ánh sáng chói. Hắn không phải đã sớm chết rồi sao? Hắn lại thế nào còn sống? Còn nữa, rốt cuộc chuyện này như thế nào, chuyện gì xảy ra, tại sao Thiên Khải Thần Triều những lao gia hỏa này cũng toàn bộ điều động? Thật là lớn chiến trận à, ba đại tiên đế cựu trọng thiên, năm đại tiên đế bắt trọng thiên cùng nhau hạ xuống, ta cũng nhiều ít năm không gặp qua như thế kinh khủng trận trượng. Có xảy ra chuyện lớn à? Còn có thằng nhóc kia lại là người nào? Hắn khí tức trên người, thật giống như cũng không yếu, còn nữa, nơi này động tĩnh không đúng lắm, cảm giác thật giống như lúc trước từng có một phen đại chiến. Tựa hồ chính là hắn. Xem trận này chiến đấu, ánh sáng chói, Phong Nguyên, Gia Cát Bình Minh bọn họ, liền là hướng về phía thằng nhóc này tới, hắn rốt cuộc làm cái gì? Làm sao sẽ làm ra lớn như vậy chiến trận tới? Thật là không tưởng tượng nổi. Một tôn khủng bố thần niệm không ngừng khóa giới tới, ở đó trong hư không không ngừng giao hội, từ điện ngân xà, bàn luận sôi nổi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy rốt cục thì ngẩng đầu lên, ngắm nhìn vậy hư không, thương khung hết sức trên đầu ra bao kinh khủng những đại nhân. Hơi cười lên. Không sai, không nghĩ tới nhiều người như vậy, loại chiến trận này, ngược lại cũng coi như để mắt ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng chúng ta giải thích cái gì không? Một đạo thanh âm lạnh như băng xuất hiện. Nhưng là vậy ba đại tiên đế cựu trọng thiên một trong. Theo hắn lời nói chậm chạp rơi xuống, vậy hư không cuối, vậy trên bầu trời, một tôn tóc bạc hoa dâm tăng thể diện ông già, đạp phá thần bí, hiện thân ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vù vù.